Gặp không khí vừa vặn, Trần Bò giả vờ lơ đãng hỏi, đại nhân, sau khi trở về có thể muốn tiếp tục buổi sáng chưa xong mát xa hoặc là ban đại nhân luyện múa. Lâm Mỹ Diễm nghe xong quyến rũ cười, sóng mắt lưu chuyển, yên nhiên quay đầu. Hướng ta đầu đi ý vị thâm trường thoáng nhìn. Nàng vuốt vuốt tấn một bên sợi tóc, ngữ khí nửa là trêu chọc nửa là khiêu khích đối với Trần Bò nói, A Ngưu, ngươi vấn đề này hỏi đến có thể thật là đúng lúc. Buổi sáng ngươi làm thiếp thân mát xa thời điểm. Tay kia pháp thật đúng là làm người ta yêu thích, đều có một chút luyến tiếc đã xong đâu. Bất quá cũng là theo bản năng không để mắt đến luyện múa cái này chủ đề, điều này làm cho ta có một chút thiếu tiếc nuối. Nàng khẽ xoa bả vai. Rồi nói tiếp, ngươi xem, nhảy một lát vũ, ta bả vai gáy cùng phần eo còn có một chút chua đau đớn. Buổi sáng ngươi còn chưa hoàn toàn thi triển ngươi mát xa tuyệt chiêu đặc biệt, liền bị cắt đứt. Lâm Mỹ Diễm mặt lộ vẻ thẹn thùng. Xoa nhẹ thơm ngon bờ vai, trách mắng, thiếp nghĩ a, đêm nay ngươi nếu nhiệt tình như vậy tương yêu, không bằng cho ngươi lại làm thiếp thân phục vụ một phen như thế nào. Bất quá nhưng đừng như một cái không kinh nghiệm mao đầu tiểu tử, bản thủ bản cước làm người ta mất hứng. Thiếp có thể là cần phải bị thật tốt che chở. Nếu là ngươi hầu hạ được thiếp vừa lòng, nói không chừng còn thưởng ngươi điểm. Đặc biệt khao lãi nha. Dứt lời, Lâm Mỹ Diễm hướng ta trừng mắt nhìn, như là ngầm hiểu lẫn nhau. Tiếp lấy nàng chân thành mà đi, tại ta có thể rõ ràng nhìn đến góc độ, đúng là giống như lơ đãng lấy mông mập về phía sau nhẹ nhàng đỉnh đầu, vừa mới đánh vào Trần Bò trong quần, xanh nhạt tay ngọc cũng như có như không phất qua hắn đùi. To gan như vậy. Mà Trần Bò độc đã hiểu đại nhân ám chỉ, vội vàng đáp, đại nhân cứ việc yên tâm, ta nhất định dốc lòng hầu hạ, nói xong. Hắn cũng lấy sớm vận sức chờ phát động cự vật, nhẹ nhàng đỉnh trở về, tính đối nghịch Lâm Mỹ Diễm đáp lễ. Lần này đính đến Lâm Mỹ Diễm thân thể yêu kiều rung rung, thiên thiên ngọc chân suýt chút nữa lão đảo, đúng là trực tiếp ngã vào Trần Bò trong ngực. Trần Bò vững vàng tiếp được giai nhân thân thể yêu kiều, bàn tay cũng là mập mờ tại nàng eo nhỏ thượng lưu liền. Nhìn phía trước Lâm Mỹ Diễm giả trang bước chân không xong bộ dáng, ta biết vậy nên không lời. Nguyên anh tu vi cũng không là làm bộ, cho dù là luyện khí tu sĩ cũng không có khả năng sẽ bị một cái phàm nhân đội lên mất bình hành. Trần Bò cũng không biết là giả, đương thật cho rằng Lâm Mỹ Diễm là bị chính mình đội lên bước chân không xong, sợ chính mình sẽ chọc cho giận đại nhân, chỉ có thể thân thiết hỏi, đại nhân, ngài không có sao chứ? Có phải hay không chân đau rồi hả? Nói liền muốn đi thăm dò nhìn tim chân. Tuy rằng tại vũ đài phía trên hắn thực dũng, nhưng hiển nhiên không phải là hiện tại. Chỉ nghe Lâm Mỹ Diễm điềm đạm đáng yêu nói, ước chừng là thiếp mới vừa rồi kỹ thuật nhảy quá mức đầu nhập. Nhất thời mệt mỏi chân nhũn ra. Cũng muốn may mắn là có ngươi, lúc này mới không ngã chó gặm bùn. Trần Bò vội vàng an ủi, đại nhân nói chuyện này, hộ chủ chính là hạ nhân bổn phận. Ngày lúc khiêu vũ ta cũng thật tốt hưởng thụ một phen. Lâm Mỹ Diễm nghe vậy, mị nhãn như tơ, trách mắng. Hừ, chỉ ngươi nói ngọt. Thiếp nếu lại nhảy xuống, chỉ sợ chân này chân đều phải mệt rã cả rời. Khó mà làm được. Trần Bò khẩn trương nói, đại nhân ngọc thể cũng không thể thụ này dày vò. Theo ta nhìn, không bằng làm ta lưng ngài đoạn đường như thế nào. Cũng tốt làm ngài nghỉ chân một chút. Lâm Mỹ Diễm ra vẻ khó xử trạng, này. Cho ngươi lưng thiếp. Hình như có mất thể thống a. Đại người ta chê cười rồi, Trần Bò liên tục xua tay, lấy đại nhân chi tôn. Làm ta cõng, đó là ta vinh hạnh. Nói sao? Chúng ta suốt quãng đường cũng không người khác, ai cũng không biết. Cái gì? Nhà này khỏa là đem ta đã quên. Mà Lâm Mỹ Diễm nghe hắn vừa nói như vậy, liền cũng không tiếp tục chối từ, cười duyên nói. Cũng thế, vậy quấy rầy ngươi. Nhưng chớ đem thiếp té xuống Nga. Nếu không có ngươi quả ngon để ăn. Nói liền đưa ra cổ tay trắng, chờ đợi Trần Bò cõng lên. Trần Bò nghe xong Lâm Mỹ Diễm đáp ứng, vui vô cùng, bận rộn cúi người xuống. Lộ ra rộng lớn sống lưng, đại nhân thỉnh phía trên, tiểu nhất định lưng ổn, dưới chân cũng sẽ thả chậm, cam đoan đại nhân thoải mái thư thái. Lâm Mỹ Diễm đối với Trần Bò độ hảo cảm, 18, một trái tim đen u ám, Lâm Mỹ Diễm thấy hắn khúng núng nịnh bợ hiếu thuận bộ dáng. Trong lòng cực kỳ vui mừng, đối với hắn không khỏi thăng lên một tia hảo cảm. Lâm Mỹ Diễm hơi lộ ra, mỏi mệt, gật đầu, chậm rãi dạo bước đến trần thân bò. Rồi mới chậm rãi nằm sấp thượng trần bò lưng, cánh tay ngọc nhẹ nhàng vòng ở cổ của hắn. Trước ngực hai luồng thịt mềm cũng kề sát tại hắn lưng, kêu trần bò lưng đeo một cái thơm tho mềm mại người ngọc, chỉ cảm thấy dục hỏa đốt người, như muốn cầm giữ không được. Trần bò có thể cảm giác được thân thể của mình đang bị hắc tóc dài sườn xám bạo nhũ người vợ từ phía sau ôm. Lưng thượng truyền đến Lâm Mỹ Diễm kia kinh người nhũ ép, hơn nữa kia hai khỏa đứng thẳng to mọng đầu vú thật cao đứng lên, giống như làm nhiều việc cùng lúc, chỉ vào da lưng khác biệt vị trí phía trên. Cặp kia mềm nhũn đẩy đà thịt bắp đùi đều không cần dùng sức liền toàn diện bao vây trần bò eo ổ. Trắng chắc hùng eo bị so sánh với hạ tinh tế chân đẹp vững vàng chế trụ. Trần bò cố nhịn hạ thân phòng đau đớn, hơi nghiêng về phía trước thân thể, thẳng tắp sống lưng. Thô ráp bàn tay cẩn thận dán sát tại Lâm Mỹ Diễm kia dầu trơn trơn bóng màu mỡ mông thịt phía trên. Đầu ngón tay nhẹ tham kia mềm yếu mông thịt, song chưởng vừa dùng kính, liền đem kia màu mỡ thân thể thác được rất cao, làm giai nhân vững vàng tựa vào trên lưng mình. Lâm Mỹ Diễm thân thể tại trần bò động tác phía dưới, giống như mất đi sức nặng. Nàng kia mênh mông vú lớn cùng màu mỡ mông thịt tại trần bò lưng ma sát, giống như hai khối trắng mịn tơ lụa không ngừng lướt qua hắn sau lưng, mang đến từng đợt đầy mỡ heo mẹ thân thể xúc cảm. A Ngưu, ngươi lưng có thể thật trắng chắc. Cái này cuối cùng có thể nghỉ một lát. Lâm Mỹ Diễm thích ý nằm ở trần bò lưng, giống như vô tình kỳ thực cố ý dùng to lớn viên thịt cọ sát hắn sau lưng. Như vậy dày rộng, thiếp ngủ đi lên đều dư giả đâu. Đó là... Đại nhân cảm thấy thoải mái là tốt rồi. Trần bò nghe vậy mừng rỡ, lưng đeo mỹ nhân càng lộ vẻ ra sức, về sau phàm là đại nhân mệt mỏi, cứ việc tiếp đón ta vượt lửa quá sông, không chối từ. Ha ha, thiếp như thật đem ngươi coi như tọa kỵ. Ngươi chỉ sợ ăn không tiêu nha. Lâm Mỹ Diễm trong lời nói có hàm ý, cười quyến rũ nói. Ta xa xa tùy ở phía sau, đem hai người tán tỉnh thu hết vào mắt, nghĩ lại, ta cũng muốn nhìn một cái, đêm nay trần bò này dày sống lưng. Có thể chịu đựng được Lâm Mỹ Diễm kia mài nhân, thực cốt. Chúng ta một đường đi trước trần bò lưng giống như là nhất tọa không thể dao động núi cao, bộ pháp kiên cố, Lâm Mỹ Diễm cứ như vậy rút vào hắn lưng phía trên. Tùy theo bước tiến của hắn nhẹ nhàng lắc lư. Hai người mỗi một lần hô hấp cũng làm cho nàng bạo nhũ cùng trần bò lưng chặt chẽ tiếp xúc, đầy đặn mê người dày thực bạo nhũ tại trong đi lại bởi vì quá mức đầy đặn, ở giữa không có khe hở mà lẫn nhau ma sát. Phát ra từng đợt dâm mỹ đến cực điểm, phốc nữ A Ngưu, ngươi lưng có thể thật ấm áp. Lâm Mỹ Diễm mềm giọng nói, hết sức tại trần người cầm đầu bạn hà hơi như lan. Nàng cố ý đè thấp âm thanh, giọng mang khiêu khích. Thiếp bất thình lình dán lên, cũng không đông lạnh ngươi đi. Trần bò chỉ cảm thấy tê dại tận xương, vội vàng nói, nơi nào sự tình, đại nhân ngọc thể ôm hương nhuyễn ngọc, dán tại trên người, kêu ta thoải mái thật sự. Lời tuy như thế, hô hấp của hắn lại rõ ràng dồn dập lên. Ngươi như vậy thành thực, thiếp thích nhất. Lâm Mỹ Diễm tự nhiên cười nói, gương mặt xinh đẹp nhẹ cọ tại trần bò phía sau cổ, nâng ngực cũng chặt một chút. Thiếp thân thể A, vốn úy hàng, hôm nay có ngươi như vậy ấm, thật sự là không thể tốt hơn. Trần bò nghe được trong lòng hớn hở, lá gan càng tráng, đại nhân, ngươi không phải nói chân của ngươi mệt lắm không? Khiến cho ta hiện tại vì đại nhân lỏng loẹt gân cốt, thư không khí sôi động máu. Tiếp lấy, trần bò dùng thô ráp hữu lực bàn tay tại Lâm Mỹ Diễm trắng mịn chân đẹp phía trên từ từ xúc giác. Giống như tại thưởng thức hai khối nở nang mỡ dê ngọc. Lấy ngón tay vì vòng, nhẹ nhàng khấy lấy kia trắng nõn chân ngọc, truyền đến từng đợt đầy mỡ heo mẹ thân thể xúc cảm. Tùy theo bộ pháp phập phồng, trần bò tay thường hướng thượng du dời. Dừng ở Lâm Mỹ Diễm như tân nguyệt mông cong phía trên, hoặc nhẹ hoặc trọng địa vuốt ve. Đầu ngón tay của hắn nhập vào kia non mềm mông thịt, mỗi một lần nén đều làm giai nhân thân thể yêu kiều vi run rẩy, giống như tại đáp lại hắn khiêu khích. Ân. A Ngưu. Thủ pháp của ngươi. Ngược lại không tệ. Lâm Mỹ Diễm hỗn hển thở gấp, lời nói xăm mị ý âm trung. Đúng thế, đại nhân chân đẹp mông đẹp, ta thế nào bỏ được buông tay. Trần bò cười tà, càng thêm không thèm kiên nể gì xoa lấy. Trần bò cứ như vậy cõng Lâm Mỹ Diễm một đường đi, nhưng tay tại Lâm Mỹ Diễm chân mông chỗ không được dạo chơi vỗ về chơi đùa, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc chậm hoặc cấp bách, không đồng nhất mà chân. Khi đẩy đà đùi cùng màu mỡ thịt mông tại hắn dưới chuẩn bị nhiều lần lặp đi lặp lại chà xát. Như diện đoàn tùy ý tố hình, nhộn nhạo ra trận trận sóng thịt mông sóng. Ân a, thật thoải mái. Lâm Mỹ Diễm kìm lòng không được trên rỉ thành tiếng, thon dài chân ngọc cũng mâm càng chặt hơn một chút. Nàng mềm mại đáng yêu thở khẽ. Trước ngực to lớn viên thịt không được cọ sát trần bò dày rộng sống lưng, thẳng mài đến hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đoạn đường này đi đến, tại trần bò cao siêu nhu mông thủ pháp phía dưới, Lâm Mỹ Diễm mông mập bị triệt để xoa bóp cái thấu. Phì nộn bắn trượt hai bên mông thịt bị nhiều lần lặp đi lặp lại bóp viên xoa làm thịt, càng trở lên có vẻ tròn trịa no đủ, vây quanh ra một đầu thật sâu rãnh mông. Hai người tao nói càng là tình dục vô cùng bất quá trần bò rõ ràng cho thấy sắc tâm bên trên. Không biết sống chết, mà Lâm Mỹ Diễm suốt quãng đường phóng túng tao nói, hiển nhiên là cố ý nói cho ta nghe. A nha! A ngưu! Ngươi bóp thiếp thật thoải mái nha! Lâm Mỹ Diễm mị nhãn như tơ, hỗn hển thở gấp. Ngữ khí trung tràn đầy câu dẫn. Lại xoa xoa nha! Thiếp mông lớn! Thiếp thích ngươi như vậy nhu! Đại nhân! Như vậy phóng túng! Để ý ta giết chết ngươi! Trần bò thô thở gấp, một cái tát vỗ vào Lâm Mỹ Diễm trắng mập bờ mông phía trên. Kích thích lên một trận sóng thịt. Mông như vậy tao, có phải hay không ngày ngày câu dẫn nam nhân? Chán ghét thiếp mới không phải là cái loại này nữ nhân này. Lâm Mỹ Diễm nũng nịu hờn dỗi, vặn vẹo vòng eo phối hợp trần bò bàn tay to. Thiếp dâm tiện mông. Chỉ làm cho ngươi và người kia nhu. Tiện kỹ nữ. Còn người kia. Nhìn ta buổi tối không đâm nát ngươi. Đến lúc đó chỉ biết ngươi có biết ta lợi hại. Trần Ngưu nhãn tình đều đỏ, hận không thể hiện tại liền đem trên người vưu vật ngay tại chỗ tử hình. Ai a? Khi thiếp mỏi mắt mong chờ nha. Lâm Mỹ Diễm quyến rũ cười, mông thịt lại là một trận loạn chiến. Bất quá ngươi nên nhẹ chút. Chớ đem nhân gia tiểu huyệt dâm làm hỏng. Cứ như vậy, một đường tán tỉnh. Cuối cùng đi đến nhà gỗ. Đại nhân, chúng ta đến. Trần bò lưu luyến ngừng tay, vỗ nhẹ Lâm Mỹ Diễm mông cong, chưa thỏa mãn nói, rồi mới đem Lâm Mỹ Diễm theo lưng thả xuống. Không chờ Trần bò phản ứng, Lâm Mỹ Diễm liền kéo lấy tay của ta lập tức vào nhà. Dùng sức đem cửa đóng lại, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, đem khó có thể tin Trần bò độc ở lại gia môn của mình ngoại. Đợi phòng vừa đóng cửa, mà chính mình thì xa rời tại phòng ngoại ta DCM. Trần bò ở ngoài cửa sửng sốt sau một lúc lâu. Lúc này mới có phản ứng. Má nó, không phải nói nghĩ bị ta đại côn thịt thao sao? Không có khả năng là lừa ta a. Hắn nghĩ tiến lên vỗ cửa phòng, nhưng đột nhiên trở về cầu sinh dục làm hắn theo bản năng đình chỉ động tác. Chỉ có thể nản lòng ngồi ở cửa, áo não đập chật lưỡi, hắc, này hai mẹ con. Ngược lại treo ta khẩu vị. Mà ta tắt cùng Lâm Mỹ Diễm vào phòng tắm. Phòng tắm không lớn, chỉ có mấy mờ, bức tường cùng mặt đất đều là thô ráp thủy nê. Xó xỉnh thả một cái đại chậu gỗ, bồn trang bị đầy đủ theo sơn tuyền yểu đến nước trong. Ta nhịn không được cười nói, mẹ, ngươi nhìn trần bò bộ kia tham tướng, hận không thể lập tức vọt vào, đem ngươi đè ở dưới người đâu. Nàng lười biếng trừng mắt nhìn. Mị nhãn như tơ xem ta. Làm hắn chờ một chút lại có làm sao. Dục tốc tắc bất đạt, mẹ chọn xuất quỷ đối tượng cũng không chỉ muốn khí đại sống thật sao. Hơn nữa mẹ cũng thực hưởng thụ loại này tán tỉnh cảm giác trái tim đen u ám. Ta nhíu mày, ghen ghét hỏi, kia mẹ lý tưởng hình là dạng gì? Đương nhiên là phải giống như con trai ngoan ngươi như vậy mới được a. Ta bị nàng liêu bác đắc lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được ôm nàng eo. Chỉ thấy bị ta ôm eo Lâm Mỹ Diễm nghiêng người đem một đạo linh khí đánh đi vào. Chớp mắt trong phòng hơi tràn ngập, tràn đầy nhàn nhạt thảo dược mùi thơm. Đến, con trai ngoan, làm mẹ cho ngươi xoa tắm kỳ. Ta buông lỏng tay ra, tại cởi áo nới dây lưng về sau, lộ ra tuổi trẻ mảnh mai thân hình, sau đó liền bị Lâm Mỹ Diễm từ phía sau ôm lên. Bước vào một thủy thùng. Chậm rãi ngồi xuống. Ta phát hiện sau lưng đụng đến Lâm Mỹ Diễm ấm áp đầy đặn thân thể, hai luồng to lớn viên thịt chen ép đến đầu của ta, hóa thành đầu ta gối. Ta cái gáy chôn ở Lâm Mỹ Diễm nhũ ổ. Xen lẫn nước ấm bốc hơi sương mù, Lâm Mỹ Diễm trên người tỏa ra mùi thơm cơ thể càng lộ vẻ mùi thơm phức, hung đến ta đầu óc quay cuồng. Trong não hiện ra Lâm Mỹ Diễm tại Trần bò lưng, chân đẹp cùng mông thịt bị tùy ý trêu đùa tình cảnh, tâm lý có nói không ra chua xót cùng hưng phấn xen lẫn mâu thuẫn, không khỏi não bổ ra càng nhiều hoa thức ngoạn pháp. Con trai ngoan, mẹ cho ngươi chuẩn bị trận này gặp dịp thì chơi nhìn xem sướng hay không? Có hơi vì thỏa mãn ngươi tiểu mê sao? Nhìn đến ta không có trả lời, ngược lại cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, ha ha, trái tim đen u ám hài tử ngốc, ghen tị. Lâm Mỹ Diễm cúc một bụng nước, nhẹ nhàng vẫy tại trên mặt ta. Tia nước nhỏ thuận theo gò má chảy xuống. Ta không có à? Cũng chỉ là đang suy nghĩ chuyện gì? Ngoan, ngươi nhìn mẹ. Lâm Mỹ Diễm nâng lên của ta mặt, vội vã làm cho ta nhìn thẳng hai mắt của nàng. Cặp kia làn thu thủy nhộn nhạo mắt đẹp trung tràn đầy nhu tình mật ý. Giống như có thể tràn ra thủy. Ngươi mới là mẹ tâm lý duy nhất nam nhân. Trần bò cái loại này người, mẹ là chướng mắt. Thật. Ta phối hợp nhìn mẫu thân, ánh mắt tại nàng kiều diễm ướt át khuôn mặt phía trên lưu liền. Trải qua vừa rồi một phen mây mưa, nàng nguyên bản tuyết trắng làn da lộ ra ửng hồng, có vẻ phá lệ mê người. Nhưng là ta nhìn ngươi vừa rồi. Rõ ràng cũng rất hưởng thụ bộ dạng. Đứa ngốc, đó là mẹ đang phối hợp hắn diễn trò nha. Mẹ chính là nghĩ thỏa mãn ngươi. Lâm Mỹ Diễm oán trách trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, duỗi tay sờ sờ của ta đầu vú. Cho nên con trai ngoan không cho phép lại mù ghen tị nga, Lâm Mỹ Diễm cười một tiếng, đem đầu dỗ đến ta bên cạnh phía trên. Đến, mẹ lau cho ngươi lưng, chúng ta rửa sạch nghỉ ngơi sớm, tuy rằng nhìn không thấy sau lưng của mình, nhưng là Lâm Mỹ Diễm vẫn là làm ra cực kỳ dâm phi hành động. Nàng nâng lên chính mình hai cái vú to, trong tay sữa tắm bình nghiêng lệch. Từng chuỗi trân châu vậy sữa trắng tự miệng bình bài trừ, chậm rãi nhỏ giọt rơi tại nàng kia thâm thúy khe ngực ở giữa, giống như kính dân cấp thần tình yêu dầu vừng. Tại ướt át cùng nhiệt khí đang vào phía dưới, nàng hai tay nâng hai cái vú sữa. Trái phải luân phiên xoa nắng hai luồng màu mỡ vú thịt. Sữa tắm tại nàng thuần thục động tác phía dưới dần dần bị ôm nhu xóa sạch mỡ, viên thịt ở giữa phát ra ầm ập sữa tắm trơn trượt âm thanh. Khi một chút sền sệt dính dính trắng mịn chất lỏng giống như tại nàng làn da thượng vẽ ra một vài bức đồ án. Không lâu, bọc màu trắng tích tụ tập thành nhất đại đoàn, chúng nó tại nàng kia đứng thẳng nhũ phong thượng toát ra, tùy theo mỗi một cái rất nhỏ động tác, chúng nó thuận theo kia trơn bóng bầu vú, lướt qua kia một đôi to mọng đầu vú. Chậm rãi chảy xuống phía dưới, giống như một từng nhánh màu trắng tiểu khê, ôn nhu mơn trớn bụng của nàng, cuối cùng biến mất tại trong thủy. Ta cảm thấy hai cái cứng rắn mà trơn trượt nhô ra, tại mẫn cảm sau lưng phía trên nhẹ nhàng gãi gãi. Dẫn phát rồi từng đợt khó nói thành lời cảm giác tê dại. Ta kia khẩn cấp không chờ được xoay người, giống như là bị tò mò mãnh liệt tâm sở thúc dục, mà trước mắt của ta thoáng chốc ở giữa bị Lâm Mỹ Diễm cặp kia thuần trắng đồi núi tựa như vú to tràn đầy. Nàng chính hai tay nâng lên kia hai luồng sung túc vú thịt, giống như cùng lão luyện mặt điểm sư phó tại vuốt ve vân vê diện đoàn. Tả đoàn bên phải nhu, thỉnh thoảng bóp nghiến lại viên. Chúng nó tại Lâm Mỹ Diễm xảo thủ phía dưới, không ngừng biến hóa hình dạng. Giống như tại bàn tay nàng ở giữa toát ra, xoay tròn, mỗi một lần chen ép đều mang ra khỏi tân cuộn sóng, mỗi một lần buông lỏng lại như nước suối khôi phục. Chính là khiến nó phát huy ra tấm kỳ cầu giống nhau công năng, đem bọc biển xoa tùy ý tản ra. Ta chăm chú nhìn kia hai cái ngâm tại màu trắng bọc biển trung hồng phấn quần vú. Chúng nó tại trước mắt ta nhẹ nhàng lắc lư, giống như say lòng người mật trụ, lộ ra không thể kháng cự cám dỗ. Sữa trắng giống như là chậm rãi chảy xuôi sữa bò. Dọc theo kia tròn trịa vú đường cong uốn lượn xuống, trơn bóng mỗi một tấc làn da, chiếu rọi ra trên ngực thật dày bọc biển, giống như ánh sáng nhu hòa chiếu rọi xuống tuyết trắng lông, làm người ta nhịn không được muốn hôn môi kia từ phấn chuyển hồng đầu vú. Xúc dám khẳng định mềm mại và co giãn mười chân. Tại kia xuyên qua trước ký ức bên trong, nhớ mang máng, trước đây cũng có hai đối với đầu vú, cũng là tại trước mắt mình lắc lư, khẩn cấp không chờ được đưa đến chính mình bờ môi. Sau đó ngừng trẻ con thời kỳ của ta khóc nỉ non, dùng miệng nhỏ ngậm núm vú hút có tư có vị. Mà bây giờ, ta nhưng lại phát ra cùng năm đó giống nhau như đúc phản xạ có điều kiện. Ta chậm rãi há mồm ra, đem Lâm Mỹ Diễm hai cái to lớn đầu vú đang chứa vào miệng bên trong. Vong tình hút lên. Tân A. Bảo bối. Thật thoải mái. Lâm Mỹ Diễm phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt quang mang. Con là đói bụng à? Muốn ăn mẹ nãy rồi hả? Bất quá mẹ không có nãy nha. Nếu không con trai ngoan đem mẹ làm mang thai. Ta không trả lời, chính là càng thêm dùng sức hút mút, dường như muốn đem Lâm Mỹ Diễm sữa tươi hút khô. Ấm áp khoang miệng bọc lấy mẫn cảm đầu vú. Linh hoạt đầu lưỡi tại quần vú phía trên qua lại đảo quanh, rất nhanh liền làm hai khỏa hồng anh nhồi máu đứng thẳng. Phá hư đứa nhỏ. Nhẹ chút. Mẹ đều phải bị ngươi hút phá. Lâm Mỹ Diễm oán trách thở gấp. Tú Mục hơi khép, hình như thập phần hưởng thụ lần này vô cùng thân thiết. Miệng nhỏ như vậy hút. Có phải hay không cổng mẹ vụng trộn luyện qua? Ta tạm thời buông ra miệng, dương mắt nhìn về phía mẫu thân, không có a mẹ. Con chỉ đối với ngươi một người như vậy. Thật. Lâm Mỹ Diễm nhíu mày, tay ngọc lặng yên trượt hướng hạ thân của ta, nhẹ nhàng khấy lấy còn mềm nhũng côn thịt. Khi này bên trong như thế nào không tinh thần? Có phải hay không ăn vụng nữ nhân khác bị ép khô rồi hả? Ta xấu hổ đỏ mặt, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, con hôm nay đều bắn cho ngươi. Thế nào còn có khí lực? Lâm Mỹ Diễm nghe vậy cười một tiếng, khóe mắt đuôi lông mày lộ vẻ cưng chiều, của ta ngốc bảo bối. Đều bị mụ mụ hút khô nữa nha. Nàng ôm hương nhuyễn ngọc ngón tay linh hoạt tuốt, đầu ngón tay hình như có nếu không có khiêu khích quy đầu. Bị Lâm mụ mẹ như thế tiếc ngoạn, ta thoải mái mà than thở một tiếng. Lại vẫn là cạn sạch sức lực. Mẹ! Đừng lấy! Con hôm nay thật không được. Ta đáng thương nhìn từ mẫu, mặt nhỏ vo thành một nắm. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Cũng thế, khiến cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt một đêm a. Lâm Mỹ Diễm bất đắc dĩ thở dài, có chút tiếc nuối buông ra mệnh căn của ta. Nói nàng cầm lấy một đầu khăn tắm lớn, tỉ mỉ đem ta lau sạch sẽ, lại đem ta khỏa thành một cái trắng trắng mập mập kiển. Ta bị mẫu thân ôm tại trong lòng. Hạnh phúc cà cà nàng mềm mại bộ ngực. Tốt lắm, con trai ngoan của ta, rửa đến sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái đi à nha. Nàng âm thanh bên trong mang theo một tia trêu tức, nhưng càng nhiều chính là từ mẫu vậy nhu tình cùng che chở. Ân, toàn dựa vào mụ mụ. Ta tại nàng trong ôm ấp đáp lại, trong lòng đối với phần này tình thương của mẹ càng là trầm luân. Lâm Mỹ Diễm chính là cười, ánh mắt của nàng dịu dàng mà thỏa mãn, giống như đây hết thảy đều là nàng làm là mẫu thân hạnh phúc nhất thời khắc. Ta đến phòng khách, không kịp chờ đợi theo hệ thống kho hàng lấy ra giường trải, tê liệt ngã tại mềm mại ga trải giường phía trên. Ta vốn nghĩ lĩnh phía trước nhảy qua khen thưởng, lại cảm nhận được một bên nóng rực tầm mắt. Nghiêng đầu thoáng nhìn, chỉ thấy Lâm Mỹ Diễm chính hờn dỗi nhìn ta, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy u oán cùng chưa thỏa mãn dục vọng. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng bước đi, đi đến bếp giường, thon thon ngón ngọc nhẹ nhàng nhất câu, nguyên bản khỏa tại trên người khăn tắm âm thầm lặng lẽ trượt xuống. Lộ ra màu hồng ren nội y bọc vào làm tức giận thân thể. Nàng lười biếng nằm vật xuống tại ta bên cạnh, đẩy đà dáng người tại mềm dẻo nệm thượng bày ra, buộc vòng quanh làm người ta huyết mạch phẫn trương đường cong. Con trai ngoan. Lâm Mỹ Diễm môi anh đào khẽ mở, thổ khí như lan, mị hoặc tiếng nói tại tai ta bạn quanh quẩn, cần phải nghỉ ngơi thật tốt a, ngày mai còn có chính là trò hay, chờ ngươi đấy, lời nói ở giữa lộ ra một lượng hờn dỗi. Hiển nhiên là tại oán giận ta tăng bớt ăn xén nguyên vật liệu, lãng phí nàng một phen, vất vả. Như là trừng phạt vậy, thân thể của nàng nhẹ nhàng mà cố ý dựa vào đặt ở trên người ta, mềm mại vú thịt giống như hải dương bình thường có dung chính là đại đem ta dán tại Lâm Mỹ Diễm ngực thượng gương mặt cơ hồ bao vây. Đẩy lên tràn đầy, kia tràn đầy mềm mại thân thể, giống như tơ lụa trắng mịn, đem ta cả người tầm mắt cùng cảm quan hết thảy chiếm cứ. Lâm Mỹ Diễm gương mặt tại đây đối với sung túc vú to ở giữa như ẩn như hiện, của ta tầm nhìn hoàn toàn bị viên này khỏa giống như mật đào vú thịt che đậy. Ta theo bản năng ôm chặt Lâm Mỹ Diễm eo, cảm nhận được theo nàng trên người truyền đến mềm mại cùng thân thiết, này làm cho ta càng thêm không nghĩ thả ra. Ta nhắm mắt lại, đem đầu gối ở Lâm Mỹ Diễm bạo nhũ phía trên, thật sâu hít một hơi. Đó là một loại nhàn nhạt mà thấm vào ruột gan hương vị, là Lâm Mỹ Diễm chỉ có hương vị. Hỗn hợp lấy sữa tắm cùng thân thể mùi thơm, nó so bất kỳ cái gì mùi hoa cũng phải làm cho nhân say mê. Mẹ thơm quá a. Ta môi một bên cảm thán là phát ra từ nội tâm. Phá hư đứa nhỏ như vậy yêu thích mẹ vú lớn sao? Lâm Mỹ Diễm nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, ngón tay mềm mại xoa nhẹ quá của ta Lưu Hải, mị nhãn như tơ, nhìn chăm chú trong lòng chính nhẹ nhàng cọ bộ ngực ta. Cảm giác kia làm lòng người say. Nhưng ngay khi ta cho rằng chính mình có thể đắm chìm trong phần này có dung chính là đại tình thương của mẹ trung thời điểm, Lâm Mỹ Diễm lời nói nhưng lại như là cùng ký màu xanh lá tia chớp, bổ ra trong lòng ta yên tĩnh. Bị xanh biết ngữ công kích giết trở tay không kịp. Nhưng là đâu? Con trai ngoan cư nhiên muốn đem mẹ vú lớn phân cho người khác con hào phóng như vậy, là nghĩ xem mụ mụ bị cái khác nam nhân xâm phạm sao? Đột nhiên lời nói. Từng là một cái nghi vấn, vừa giống như là một loại khiêu khích, ngữ khí trung mang theo nghiền ngẫm, hình như tại thăm dò cái gì. Ân a a a a. Con lại muốn mẹ làm loại này chuyện xấu. Mẹ muốn bị đáng ghét. Lâm Mỹ Diễm ra vẻ thương tâm hờn dỗi nói, điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm người ta đau lòng, ánh mắt lại thường thường liếc về phía ta, quan sát phản ứng của ta. Hơn nữa vừa rồi tắm rửa thời điểm còn hoài nghi mẹ đối với người yêu. Con có phải hay không? Không thích mụ mụ. Ta bản năng muốn phản bác, lại phát hiện chính mình đã là nghẹn lời, mặc cho lời kia ngữ bên tai một bên tiếng vọng, kích thích lên từng đợt khó nói lên lời gợn sóng. Khuôn mặt như trước bị bộ ngực của nàng ôm nhu bao bọc, mà tâm tư của ta, nhưng ở Lâm Mỹ Diễm kia tràn ngập dâm mỹ ám chỉ lời nói phía dưới, bắt đầu rụt rịch. Ta do dự một chút, sau đó cắn môi một cái, trong lòng dãy dụa tại của ta biểu cảm thượng biểu lộ không bỏ sót. Không. Không phải là, mẹ. Cuối cùng ấp a ấp úng đáp lại nói, âm thanh thẩm thấu ngượng ngùng cùng hoang mang. Gặp ta cũng bách bộ dạng, Lâm Mỹ Diễm buồn cười, xinh đẹp trên mặt nổi lên một chút nghịch ngợm nụ cười. Hài tử ngốc, mẹ đậu ngươi ngoạn đâu trái tim đen u ám, nàng ôm nhu vuốt ve ta gò má, tại ta trán rơi xuống nhẹ nhàng một nụ hôn. Như vậy, con là nghĩ một mình có được mẹ, còn là muốn cùng hắn nhân cùng chung phần này dâm mỹ khoái cảm đâu này. Ô ô, loại chuyện đó không muốn a. Nhưng là, trái tim của ta lại tại dưới lời nói của nàng thẳng thắn thẳng nhảy. Một cổ khó nói thành lời hưng phấn cùng mong chờ, giống như nước lũ bao phủ lý trí của ta. Giống như là nhận thấy con trai ngoan tại tự mình trong lòng hưng phấn phát run. Lâm Mỹ Diễm khóe mắt bán cúi, một chút như có như không ý cười tại khóe môi nhộn nhạo. Chỉ cần là con trai ngoan muốn, mẹ toàn bộ đều có thể thỏa mãn ngươi trái tim đen u ám, chỉ thấy Lâm Mỹ Diễm vỗ tay phát ra tiếng, thanh thúy hưởng chỉ tiếng tại đây đêm khuya yên tĩnh trung có vẻ phá lệ vang dội. Tựa như một đạo mệnh lệnh, dẫn đường cảnh tượng trước mắt diễn biến. Mỏng manh quang huy bên trong, một cái cùng ta không sai biệt lắm ngoại hình hơi mờ chính thái thủy tinh nhân chậm rãi xuất hiện, tại bên cạnh giường động lại thành hình. Hắn hình thể như ẩn như hiện. Giống như bóng đêm trung ảo ảnh, thủy tinh làn da lộ ra nhàn nhạt sáng bóng, phản xạ ra một loại mê người quang mang. Cái này thủy tinh nhân không nói gì, chính là lẳng lặng đứng thẳng, ánh mắt trống rỗng. Nhìn a con, đây là mẹ cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Lâm Mỹ Diễm nở một nụ cười quyến rũ, ngữ khí trung tràn đầy khiêu khích ý vị. Như thế nào, có hay không cho ngươi? Thật hưng phấn. Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt, đầu óc vẫn không có thể hoàn toàn lý giải hiện tại tình trạng. Này, đây là cái gì? Mẹ ngươi. Ta lắp bắp hỏi, âm thanh lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đây chính là mẹ trân quý Nga, Lâm Mỹ Diễm thần bí trừng mắt nhìn, ngón tay nhẹ chút môi hồng, chuyên môn dùng để thỏa mãn con trai ngoan nón xanh ảo tưởng. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, ý bảo thủy tinh cậu bé tiến lên. Đứa bé trai kia liền thuận theo quỳ trên giường duyên, động tác nhẹ nhàng nằm ở Lâm Mỹ Diễm phía sau, tinh tế cánh tay vòng chiếm hữu nàng đẩy đà vòng eo. Ân a. Lâm Mỹ Diễm thân thể run run, thở gấp lên tiếng. Thủy tinh nhân lạnh lẽo xúc cảm xuyên qua mỏng manh đồ ngủ truyền đến, kích thích lên một trận tê dại. Con nhìn. Mẹ bị người khác ôm lấy nha. Ta nghẹn họng cứng lưỡi. Chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh, hạ thân cứng rắn được phát đau. Lâm Mỹ Diễm bị người khác ôm hình ảnh kích thích thần kinh của ta, xấu hổ cảm giác cùng cảm giác hưng phấn đang vào tại cùng một chỗ, cơ hồ làm ta phát cuồng. Mẹ. Như vậy không được. Ngươi chỉ có thể là ta đấy. Miệng ta thượng nói như vậy, ánh mắt lại gắt gao dính vào Lâm Mỹ Diễm trên người, luyến tiếc di dời mảy may. Mẫu thân mạng diệu thân thể cùng thủy tinh nhân chặt chẽ kề nhau, hai khối thân thể buộc vòng quanh trêu chọc người Đường Công, nhìn xem ta huyết mạch phun trào. Con không vui sao? Lâm Mỹ Diễm sóng mắt lưu chuyển, ngữ khí tràn đầy câu nhân mị ý. Ngươi nhìn. Mẹ đều hưng phấn phát run đâu. Nàng vừa nói một bên vặn vẹo vòng eo, chủ động tại thủy tinh nhân trong ngực cà cà, phát ra trận trận nũng nịu rên rỉ. Ô! Yêu thích! Ta yêu thích! Ta nơi nào chịu được như vậy kích thích, Lý Trí Huyền chớp mắt đứt đoạn. Chỉ còn lại có nguyên thủy dục vọng tại trong đầu kêu gào, mẹ nhiều hơn nữa cọ một điểm. Làm con nhìn nhìn ngươi phát tao bộ dạng. Phá hư con, luôn miệng nói không muốn, kỳ thật ngươi so với mẹ còn muốn hưng phấn a. Lâm Mỹ Diễm trêu đùa, tay mềm vậy ngọc chỉ điểm điểm ta phồng lên đũng quần. Chọc cho ta hít sâu một hơi. Theo vừa mới bắt đầu nơi này liền một mực đẩy mẹ đâu, Lâm Mỹ Diễm thanh khách cười duyên. Mị nhãn như tơ liếc ta liếc nhìn một cái, mẹ đêm nay có thể là chuẩn bị cái đại, kinh ngạc vui mừng, cho ngươi đâu. Chờ một chút. Một lát sau, ta có thể cảm nhận được Lâm Mỹ Diễm khoác lên trên người ta đùi tại hơi hơi run rẩy, tùy theo hô hấp của nàng phập phồng. Lòng hiếu kỳ thúc giục ta mở ra cảm giác, ánh mắt xuyên thấu nàng thon dài dáng người. Rơi vào phía sau thủy tinh chính thái trên người. Lập tức một màn. Để ta đáy lòng phun trào ký kích động lại hưng phấn hò hét. Tùy theo ta ánh mắt dời xuống, Lâm Mỹ Diễm ướt đẫm quần lót chẳng biết lúc nào đã bị chính thái thủy tinh nhân khéo léo nói dốc ra lạc tại bắp đùi chỗ. Lâm Mỹ Diễm chín mùi vì nộn nhiều chất lỏng không có lông bạch hổ bánh bao thục nữ lỗ thịt hoàn toàn bại lộ, đóa hoa giống nhau bạch mỹ non mềm, lại dẫn theo điểm quyến rũ nốt ruồi đen môi mật bị chính thái thủy tinh nhân hai tay đẩy ra. Lộ ra phấn ngấy ẩm ướt lượng môi mật nổi bức tường. Hiện ra lỗ nhỏ niệu đạo cùng ở giữa một tấm co rụt lại phun nuốt lấy trong suốt dâm dịch huyệt dâm động thịt. Chính thái thủy tinh người là hơi mờ, ta có thể nhìn thấy nó nửa người dưới thể hiện rồi cùng ta tương tự hình dáng. Một cây cùng ta tự thân nhỏ cùng ngoại hình xấp xỉ thủy tinh giả điểu, chính chậm rãi ma sát Lâm Mỹ Diễm no đủ môi mật. Căn này bình thường nhỏ thủy tinh giả điểu chính liên tục không ngừng phủ tao chuẩn bị tư thế dung nhan. Khiến cho Lâm Mỹ Diễm bí mật hoa viên trung đóa hoa càng trở lên ướt át. Tiên Diễm, tựa như ướt át dọc sương tại cánh hoa ở giữa lập lờ mê người sáng bóng. Ân a, thật mát, thật thoải mái. Lâm Mỹ Diễm phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, môi hồng khẽ nhếch, ánh mắt mê ly. Có thể nói hoàng mỹ pháo cái đơn độc chỉ chân đẹp bị thủy tinh chính thái theo ngoại nghiêng bị chậm rãi nâng lên, chính thái thủy tinh nhân thủy tinh tiểu điểu. Lúc này tựa như một thanh động lại dục vọng lợi kiếm, nó tại Lâm Mỹ Diễm kia ướt át mà trắng mịn mời phía dưới. Vận sức chờ phát động. Tại dưới cảm giác của ta, chỉ thấy chính thái thủy tinh nhân hướng về Lâm Mỹ Diễm lỗ thịt vị trí chính là một trận tủng eo loạn thống, quy đầu đụng vào ma sát đến mềm mại trơn mềm bụng cùng đùi. Đáy chậu, môi mật nội bức tường, cuối cùng lao qua đẩy ra đến ẩm ướt trượt môi mật nội bức tường thông thuận đâm vào Lâm Mỹ Diễm nóng ẩm chặt khít thục nữ lỗ thịt. A a. Lâm Mỹ Diễm kinh hãi hô lên một tiếng. Đẩy đà mông mạnh mẽ về phía sau đỉnh đầu, nghênh hợp thủy tinh dương vật xâm nhập. Giống như đụng vào co giãn vô cùng mềm mại đệm thịt phía trên, Lâm Mỹ Diễm kia hai bên to mọng mông thịt, giống như là bị vô hình cự lực chấn động. Mênh mông dao động theo tiếp xúc điểm nhanh chóng khuếch tán. Dục cảm như sóng biển từng vòng nhộn nhạo lái đi. Con, ngươi nhìn thấy không? Mẹ bị điệp huyệt. Lâm Mỹ Diễm thở gấp, nói năng lộn xộn líu ríu, mị nhãn như tơ liếc về phía ta. Mẹ huyệt dâm. Đang tại ăn con dương vật giả đâu? Quá. Quá sắc. Ta run rẩy nói, âm thanh khàn khàn, cơ hồ bị dục vọng nhộn thành khàn khàn gầm nhẹ. Mẹ tao thấu. Thủy tinh điểu thống cho ngươi sướng hay không? Thích. Ân a. Thật là thoải mái. Ta linh cơ vừa động, đột nhiên nhớ tới chính mình giống như trang bị quá một cái có thể thấu thị nữ nhân vật bên trong thân thể mặt cắt mô tổ. Xem như trò chơi tử trung phấn. Ta si mê với thu thập các loại ngạc nhiên cổ quái MOG, những cái này tự nhiên không thể thiếu bị ta nhất nhất rót vào thế giới trò chơi. Ta không kịp chờ đợi mở ra hệ thống. Trái phải hoạt động Lâm Mỹ Diễm nhân vật trạng thái trang. Quả nhiên, xuất hiện cái kia làm người ta huyết mạch phẫn trương thấu thị giao diện. Chỉ thấy thuộc về Lâm Mỹ Diễm, miệng huyệt chính diện, hình vẽ phía trên, một cây thủy tinh dương vật hóa thành hơi mờ hư ảnh, chính ngừng tại âm đạo bên trong mới chỉ là cắm vào vào này bên trong. Còn không có khác động tác, liền giống như bị vô số đạo vòng thịt gắt gao quấn quanh co lại xoắn ở, lại giống như bị vô số giác hút thịt châu ẩm ướt dinh dính hấp thụ. Ta không chút nào hoài nghi cả gốc châm đi vào đều có thể bị kẹp chặt lỗ thịt bên trong tiến thêm nửa phần. Cần phải đại lực khai thác mới có thể cắm đến chỗ sâu. Nhưng sự thật là Lâm Mỹ Diễm lỗ thịt mỗi tấc dâm thịt đều tại tiếp xúc được con giả dương vật một chớp mắt kịch liệt nhúc nhích, chồng chất non mềm nhiều chất lỏng nếp thịt giống như cuộn sóng mãnh liệt. Bộc phát ra mạnh mẽ hấp lực đem thủy tinh dương vật hướng đến càng sâu chỗ túng. Phốc thu phốc thầm thì trái tim đen u ám. Cùng với sền sệt dính dính quái chen ép thủy âm thanh, thủy tinh chính thái đem dương vật đi phía trước đỉnh đầu. Một hơi đem toàn bộ dương vật đều cắm vào Lâm Mỹ Diễm lại nhanh có thể hút thục nữ lỗ thịt dâm thủy lăn lộn dương vật dính lấy tinh dịch văng khắp nơi đồng thời. Co rút nhanh trứng phốc ba một tiếng vỗ tại Lâm Mỹ Diễm đáy chậu cùng chen ép ra thật sâu rãnh mông bạch nhuyễn mông thịt thượng mở ra đến, đánh cho căng đầy mềm mại mông thịt nhộn nhạo mở một trận chói mắt sóng thịt tai a con giả thủy tinh côn thịt cắm vào đến đây. Thật là lợi hại khí thế, lập tức cắm đến tối bên trong. Mẹ tiểu huyệt đều bị lắp đầy đâu trái tim đen u ám thật to. Thật thích a. Lâm Mỹ Diễm dâm đãng kêu la, vặn vẹo vòng eo phối hợp phía sau quất cắm. Thủy tinh dương vật tại nàng bên trong thân thể kịch liệt ra vào. Phấn nộn miệng huyệt bị mài đến đỏ bừng, liền theo quất cắm động tác tung bay ra từng vòng thịt mềm, sáng trong dâm dịch bị mang ra khỏi bên ngoài cơ thể, rơi xuống nước tại nàng đầy đặn bờ mông phía trên. Nhưng ta xuyên qua tâm đạo nghiêng mặt cắt. Hình vẽ, nơi này côn thịt là hình thái thực thể, chỉ thấy cùng ta nhỏ xấp xỉ thủy tinh côn thịt miễn cưỡng chỉ có thể cắm đến khoảng cách tử cung 2/3 vị trí, nhìn này 1/3 khoảng cách, hiển nhiên là không tồn tại nhét đầy thuyết pháp. Như vậy ta có thiểu thiểu tiếc nuối. Nhưng may mắn dựa theo ta hình dạng làm đi ra thủy tinh dương vật cũng không coi là nhỏ tại ta nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Mỹ Diễm thân thể tùy theo phía sau thủy tinh chính thái luật động dựng lên phục. Nàng tuyết trắng bờ mông nhếch lên cao, phối hợp lần lượt xâm nhập va chạm, phấn nộn đóa hoa tùy theo rung động, thổ lộ ra trong suốt mật dịch. Kia một chút thơm ngọt nước phản phất là thân thể nàng tín hiệu, im lặng truyền lại nội tâm chỗ sâu khát vọng. Mỗi một tích mật lộ đều đầy áp nóng cháy tình dục, cầu xin kịch liệt hơn yêu thương, càng sâu trình tự chinh phục. Mà phía sau thủy tinh chính thái, tựa như một vị không biết mệt mỏi nông phu, tại thân thể của nàng khối này đất màu mỡ thượng vất vả cần cù cày cấy. Hắn lay động trong suốt lóng lánh vòng eo, động tác nhẹ nhàng mà có tiết tấu, lại không mất lực độ. Căng kia sáng trong thủy tinh dương vật tại nàng ướt át hành lang nội ra vào, quấy ra cô thu tiếng nước. Tại kia một chút cực kỳ nặng nề dày no đủ thủy tinh cùng thân thể va chạm tiếng bên trong. Ta cảm giác được lý trí của mình giống như bị bốc hơi lên vậy biến mất không có dấu vết. Khi một chút thâm trầm mà no đủ âm thanh, giống như áp súc dục vọng ngập ngừng, tại bên cạnh tai của ta quanh quẩn. Vừa nghĩ đến Lâm mụ mẹ miệng huyệt nội kẹp lấy một đầu thủy tinh điểu. Hạ thân kia mẫn cảm thật nhỏ thịt nhụy chớp mắt nhồi máu, nhanh chóng tăng lên, giống như mỗi một căn mạch máu đều đang nhảy nhót, mang đến từng đợt căng đau khoái cảm. Không được. Ta yêu ngươi mẹ. Ta la lên, kia vừa mới thức tỉnh côn thịt. Như là bị một cổ lực lượng không thể kháng cự thúc dục, không có chương pháp gì dùng cương lên côn thịt tại Lâm Mỹ Diễm trên người cà sát vào lung tung, mềm mại trơn nảy mị thịt không ngừng phất qua mẫn cảm quy đầu, cái loại này muốn ngừng mà không được cảm giác sảng khoái làm ta hoàn toàn mất đi lý trí. Tùy theo côn thịt truyền đến run rẩy cùng tê dại, ta không tự chủ được vòng ôm lấy Lâm mụ mẹ mềm mại lại thon gọn vòng eo. Nàng mật eo xúc cảm tinh tế, để ta nhịn không được thật chặt ôm lấy không để. A nha trái tim đen u ám con trai ngoan bình tĩnh một chút. Lâm Mỹ Diễm ôm nhu phản ôm kích động ta, xem thường lời nói nhỏ nhẹ an ủi đồng thời vỗ về vậy vỗ vỗ ta sau lưng. Nàng âm thanh như là ngày xuân ấm áp gió nhẹ, có thể vuốt lên ta sở hữu nôn nóng cùng kích động. Nhưng cực kỳ tương phản chính là, ta có thể cảm giác được nàng kia giống như quốc sắc thiên hương vưu vật vậy thân thể, đang bị chính thái thủy tinh địch được phát ra khẽ chấn động. Khi chấn động làm nàng to lớn mỹ nhũ cũng đi theo một trận hoảng run rẩy. Tinh tế chấn động liên tục không ngừng xuyên qua kia đầy đặn đường cong, truyền đến của ta hai gò má, để ta có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng mỗi một lần rùng mình. Ta có thể cảm giác được, tùy theo thủy tinh chính thái mỗi một lần quất cắm. nàng kia dinh dính dày đặc mùi thơm càng trở lên mãnh liệt, giống như là duy chỉ có thục nữ dâm mẫu mới dùng được rất tốt độc đáo thú cái hương thơm, để ta say mê trong này, không thể tự kiềm chế. Hô hấp của ta tiến càng ngày càng ồ ồ. Một cổ cùng trong thường ngày thủ dâm khi cảm giác hoàn toàn bất đồng, trầm tích tại ta bạo trướng côn thịt nội. Cực nóng lỗ tiểu trung tiết ra trong suốt đi trước dịch, theo quất cắm vẽ loạn tại lâm mỹ diễm mềm mại du bụng thịt phía trên. Phát ra cô xì xì dâm mỹ âm thanh. Mà lâm mỹ diễm mắt nhìn con ngoan của mình nửa người dưới khôi phục sinh lực, nàng tiếp tục dùng cái loại này chậm rì rì hạ lưu ngữ khí khiêu khích con trai ngoan lòng ngứa ngáy khó nhịn. Con trai ngoan. Muốn nghe mẹ kinh lịch vừa rồi sao? Ừ. Mẹ ta muốn nghe. À. Cái kia à. Lâm Mỹ Diễm cười duyên một tiếng, ra vẻ thẹn thùng trạng, mẹ bị căn kia thô to côn thịt vừa đụng, cả người liền giống như bị điện giật. Huyệt dâm bên trong ngứa được không được? À. Vừa rồi, A Ngưu cái kia đụng chạm mẹ thời điểm như là điện lưu xuyên quan toàn thân giống như, cái loại cảm giác này. Đại khái là mẹ thân thể tại khát cầu A. Trái tim đen u ám. Cái kia vừa thô lại vừa lớn đồ vật, tại mẹ mẫn cảm nhất tiểu địa phương cọ sát, mỗi một cái đều giống như là điện giật đánh nhau, làm thân thể nhịn không được muốn run rẩy đâu. Sau đó thì sao? Ta truy vấn nói, hạ thân không tự chủ được tăng nhanh xông pha tốc độ. Sao thế nào hả? Mẹ tiểu đậu đậu bị cọ được thật thoải mái. Đều nhanh đứng lên. Lâm Mỹ Diễm thở gấp, nói năng lộn xộn nói, cái loại cảm giác này quá kích thích. Mẹ thiếu chút nữa liền xuất thủy. Con, ngươi biết không, vừa rồi đương trần bò kia thô to dương vật tại mẹ chỗ này ma sát thời điểm. Nếu như không phải là tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng. Chỉ sợ mẹ đã cho phép hắn cắm vào. Xuất quỷ ngôn luận giống như mãnh liệt lửa đạn vậy, liên phát bào chế của ta não bộ, làm cho của ta tim đập rộn lên tới cực điểm. Hạ thân của ta không tự chủ tăng nhanh rút ra đút vào tiết tấu, kia tầng tầng lớp lớp mềm mại như tơ phần bụng tùy theo của ta động tác hơi hơi rung động. Giống như là mặt hồ thượng nhẹ nhàng sóng gợn, từng tầng một khoách tán ra. Đồng thời, cái kia từ thủy tinh cấu thành dị hình sinh vật cũng hình như nhận thấy ta cái này, hàng thật, động tác bắt đầu trở nên kịch liệt hơn. Nó giống như cùng ta ở giữa tồn tại một loại im lặng ăn ý. Hoàng Mỹ cùng ta tiết tấu đồng bộ. Chỉ cảm thấy thủy tinh nhân động tác bắt đầu gia tăng tốc độ, mỗi một lần tiến vào đều cùng với một cổ lực lượng mạnh mẽ, làm cho lâm mỹ diễn viên kia nhuận mà no đủ bờ mông tại mỗi lần va chạm hạ không ngừng biến hóa hình dạng. Thủy tinh côn thịt giống như đóng cọc tại lỗ thịt bên trong bay nhanh ra vào, đem dâm thủy điệp không ngừng vẫy ra phun, tại đàn hồi lực càng thêm mạnh mẽ dâm đảng thành thục non mềm tử cung mà ngược dòng chen ép đi ra ngoài, tràn đầy tại lỗ thịt bên trong cọ rửa thủy tinh côn thịt. Lại tùy theo thủy tinh côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại cọ sát mà bay tràn ra môi mật, dâm mỹ tiếng nước tại gian phòng bên trong quanh quẩn. Nàng viên kia nhuận đẩy đà no đủ ti mông càng là bị vô tình đặt ở thủy tinh phía trên. Biến thành một cái bẹp hoàng mỹ thịt du hình tròn, lại đang va chạm khoảng cách khôi phục nguyên hình, giống như là muốn tại thủy tinh sinh vật tiết tấu phía dưới dựng lại mông bộ hình dạng. Không. Quá nhanh. Không chịu nổi. Lâm Mỹ Diễm mày liễu khẩn túc, chiếc miệng khẽ nhếch, phun ra liên tiếp thoát phá rên rỉ. Tiểu huyệt muốn bị thủy tinh côn thịt làm hỏng. Sền sệt dính dính dâm dịch đang kịch liệt rút ra đút vào hạ văn tứ phía, thậm chí bắn tung tóe đến của ta hòn giái cùng trên bắp đùi. Ta cũng nghĩ địch huyệt A. Nhưng bây giờ chỉ có thể bất lực chui đầu vào Lâm Mỹ Diễm phong thật lớn nãy tùy theo lâm mụ mẹ đùa nghịch thân thể của nàng mà trên đầu hạ lắc lư. Cắt cao ngậm đầu vú miệng tại đầu lắc lư ở giữa đem lâm mụ mẹ đầu vú kéo túng. Cùng chính thái thủy tinh nhân cộng đồng làm lâm mỹ diễm khoái cảm càng thêm mãnh liệt kích thích. Mẹ hiện tại. A trái tim đen u ám. Rất muốn bị trần bò dùng hắn đại dương vật trực tiếp thùng tiếng thiếp tử cung, nghĩ thể kia xung kích chỗ sâu khi điên cùng cao trào. Nghĩ nghĩ cái loại này bị nhét đầy, bị chinh phục khoái cảm, mẹ. Mẹ trái tim đen u ám đều nhanh muốn không nhịn được cô ô. Căn kia thủy tinh trong suốt dương vật tại nàng bên trong thân thể tiết tấu minh sát ra vào, mỗi một lần rút ra đút vào. Đều cùng với nàng mật huyệt chỗ sâu tường thịt cắt gao hấp thụ, mang ra khỏi mảng lớn dâm dịch, chúng nó thuận theo thân thể giao hợp khe hở nhỏ giọt rơi, thấm ướt dưới người ga giường. Những cái này vết ướt như là nồng tình lạc ấn. ấn ký nhục dục đang vào, tạo thành từng mảnh một khó nói lên lời vết ướt. Phốc thu phốc thu phốc ba ba ba. Trái tim đen u ám, ân, trái tim đen u ám, thật là lợi hại, con trai ngoan, dùng ngươi đổ khung đi ra dương vật thật là lợi hại a, trái tim đen u ám nha, ân ân ân, trái tim đen u ám hảo hài tử, trái tim đen u ám mẹ dâm đảng lỗ thịt đã bị nó địch không còn biết trời trăng gì nữa nga nha nha nha, trái tim đen u ám lại lực mạnh chút. Tùy theo thủy tinh dương vật mỗi một lần hút ra, kia một chút dâm dịch giống như không cam lòng bị ném bỏ, dính ti kéo tính toán tùy tùng nó rút lui, lại chung quy thất bại, tạo thành từng đạo lập lờ trong suốt lóng lánh ướt át đường nét. Đem ga giường thấm ướt. Đột nhiên, Lâm Mỹ Diễm dùng linh lực đem sau lưng chính thái thủy tinh nhân đẩy ra tùy theo thủy tinh dương vật hút ra, sền sệt dính dính dâm dịch lôi ra từng đạo trong suốt lóng lánh tế ti, hình như có nếu không có giữ lại căn kia dương vật giả. Con mau. Nhanh chút cắm vào trái tim đen u ám mẹ tử cung cũng sắp hạ xuống nga, trái tim đen u ám, sau đó nắm lấy của ta côn thịt, một chút cắm vào chính mình miệng huyệt, ta chưa bao giờ đoán trước đến, chính mình đột nhiên liền phá thân. Khoảnh khắc này, ta chỉ cảm thấy dương vật bị một đạo tuyệt diệu thịt bộ gắt gao bao mai, thịt bộ nội ký mỗi một tấc dâm thịt nhăn nheo đều triển khai lại co lại gắt gao hấp thụ hạ thân của ta. Khi nhanh đến nóng ẩm hành lang kín kẻ bọc lấy dương vật của ta, liền mỗi một đạo nhăn nheo đều bị chống đỡ bình nhét đầy. Mẫn cảm đỉnh quy đầu bị hai phiến cánh hoa gắt gao bóp chặt, từng trận tê dại thẳng hướng ót. Càng phải mệnh chính là kia một chút tinh mịn viên bi. Giống như vô số miệng nhỏ hút mút côn thịt, vừa giống như vô số tay nhỏ mát xa xoa nắng cán, kích thích đầu ta da tóc ma. Chúng nó đồng tâm hiệp lực hầu hạ của ta côn thịt, theo phía trên xuống đến, từ trong ra ngoài, không buông tha mỗi một tấc lãnh địa. Mẫn cảm quy đầu càng là bị đặc thù chiếu cố, bị từng vòng mị thịt dây dưa hút mút, lao qua lỗ tiểu khoái cảm quả thực làm người ta nổi điên. Thịt châu ma sát đỉnh quy đầu kích thích điện lưu dọc theo cuộc sống thẳng lũi đầu óc. Dẫn tới ta cả người run rẩy. Ta cương trực thân thể, trên mặt biểu cảm trở nên dữ tợn mà vặn vẹo, trên rỉ đều ngạnh ở tại cổ họng. Đôi mắt thượng lật, sinh lý tính chất nước mắt tuôn rơi xuống. Ngũ quan đều không bị khống chế giật giật co giật lên. Ô! A a a! Không được! Phải chết! Thật thoải mái, thật thoải mái! Mẹ tiểu huyệt rất thư thái. Ta nói năng lộn xộn lẩm bẩm, giống như một dây kế tiếp liền muốn hồn phi phách tán. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên buộc chặt bụng, hoa kính mạnh mẽ xoắn chặt, trói được ta suýt chút nữa đương trường bàn giao. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm nhúc nhích, hút cắn, quả thực phải của ta hồn đều hút ra. Ân, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Phá hư đứa nhỏ. Có phải hay không nghĩ bắn? Lâm Mỹ Diễm cắn lỗ tai của ta, hà hơi như lan, ngữ khí mị hoặc mà khiêu khích. Còn không được nha. Phải đợi mẹ cùng một chỗ, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, ta hút mũi, phát ra đứt quãng rên rỉ, tựa như một cái si ngốc đứa nhỏ. Hai tay gắt gao nhéo Lâm Mỹ Diễm đầy đủ một ôm eo nhỏ, mười ngón thật sâu lâm vào nàng mềm mại vòng eo, lưu lại nhiều điểm vết đỏ. Mặt chôn ở Lâm Mỹ Diễm tuyết trắng cặp vú ở giữa, không tự chủ được ngửa ra sau, tại nàng nóng ẩm mỹ diệu mật huyệt điên cuồng hút mút phía dưới. Thích đến cơ hồ mất lý trí. Kỳ khoái cảm giống như một đạo thiểm điện, theo chỗ giao hợp một đường lũi phía trên, bổ ra của ta cuộc sống, quanh kích đầu óc. Lâm Mỹ Diễm lỗ thịt tựa như một cái tao nhã thực khách nhai kỹ nuốt chậm cắn nuốt dương vật của ta. Đồng thời dị thường tham lam, ăn đi sẽ không lại phun đi ra đạo lý, chỉ sẽ bị nàng chậm rãi ăn sạch sành sanh, thông qua thường thường có tiết tấu co lại. Lâm Mỹ Diễm hay dùng lỗ thịt bao bọc cảm chen ép cảm hút mút làm cho ta sản đến vừa nhanh muốn ngất đi. Ta càng ngày càng hưng phấn, tựa như một cái động dục trung kha cơ chó, chặt chẽ ôm tại so chính mình cao hơn nửa người Lâm Mỹ Diễm. Liều lĩnh về phía trước điên cuồng quất cắm. Mẹ! Ngươi bên trong tốt hút. Tiểu huyệt thật chặt. Tốt ẩm ướt. Thật thoải mái. Ta mồm to thở gấp, côn thịt tại nàng bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước. Phá hư đứa nhỏ. Tại nhanh chút, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Mẹ huyệt dâm hầu hạ cho ngươi sướng hay không? Lâm Mỹ Diễm dịu dàng nói, tiểu huyệt càng hơi hơi co rụt lại. Thiếu chút nữa không đem ta kẹp bắn. Thích. Khoái chết. Con quá yêu mẹ huyệt dâm. Ta lung tung gật đầu, hận không thể đem hai cái trứng đều nhét vào. thân thể đụng nhau tình dục âm thanh, nhạc đệm Lâm Mỹ Diễm kìm lòng không được kiều mị rên rỉ, hai người hợp thành nhất khu hoang dâm nhạc khúc, tiếng vọng tại dọc nước loang lỗ phòng ngủ bên trong. Ân trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, ân a a a chính là như vậy, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám chính là như vậy, a con trai ngoan, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám hung hăng dùng ngươi lớn nhất khí lực chơi mụ mụ tiểu huyệt, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Mẹ thích nhất bị dương vật của ngươi làm, ân ân ân a a a, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Con trai ngoan ngươi tuyệt nhất. Ân trái tim đen u ám. Cố lên cố lên cố lên trái tim đen u ám. Mẹ muốn bị ngươi điệp thích lên trời. Không keo kiệt thuần thục nói chưa thỏa mãn dục vọng dâm ngữ, bị điệp được tráng ngọc thể lắc lư, hàm răng cắn môi dưới, khóe môi ôm lấy dâm đãng ý cười, ruby mắt đẹp doanh bị phấn quang thẩm ướt hơi nước. Tao mẹ. Con trai ngươi đại côn thịt làm được ngươi sướng hay không? Tiểu dâm phụ. Có phải hay không muốn cho con bắn đầy ngươi huyệt dâm? Ta thở hổn hển, học phim heo lời kịch, một bên ngoan điệp. Vừa nói hạ lưu tao nói. Mẹ là con tiểu lẳng lơ. Thịt tiện khí. Tùy ngươi bắn. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Mẹ muốn cho ngươi sinh con. Lâm Mỹ Diễm loạn xạ rên rỉ, hai mắt đẫm lệ mông lung, hai tay tại ta cái gáy lưng mông thượng sờ tới sờ lui, hai chân cũng không khi nâng lên truyền đến ta trên bắp chân vừa đúng cám dỗ câu dẫn ta. Tốt. Mẹ. Ta cái này cho ngươi mang thai. Ta nghiến răng nghiến lợi, tăng nhanh xông pha tốc độ, bụng cùng mông thịt va chạm, phát ra ba ba giòn vang. Đợi cho của ta côn thịt tại Lâm Mỹ Diễm khang thịt ở giữa đút vào mười mấy hiệp về sau. Trải qua ta cùng thủy tinh nhân nhị căng côn thịt cố gắng, đã đến tuyệt đỉnh bên cạnh Lâm Mỹ Diễm, đột nhiên nhận thấy cắm vào chính mình khang nội côn thịt phía trên truyền đến một loại quen thuộc rung động. Nga nha! Con! Ngươi muốn bắn à? Bắn cấp mẹ, trái tim đen u ám rót đầy mẹ tử cung trái tim đen u ám, Lâm Mỹ Diễm hỏng mất thét chói tai, màu mỡ mông lớn điên cuồng vặn vẹo, lỗ thịt co giật vậy xoắn chặt, tham lam hút vào của ta cung thịt. Ta nơi nào còn nhịn được, nghe vậy cả người vừa run, đậm đặc nóng bỏng dương tinh dâng lên mà ra, không ngừng rót vào Lâm Mỹ Diễm huyệt dâm, có chút loãng, đời đời con cháu, hướng về khô nóng tử huyệt phía sau tiếp trước bơi đi, hình như hận không thể liền tại bên trong cắm rễ nảy mầm. Nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, y y y y y trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, cao trào đột kích, Lâm Mỹ Diễm loạn xạ nũng nịu dâm đãng kêu la, hoàn toàn bất chấp ngoài cửa trần bò. Nàng nhếch lên mông, hai chân thon dài gắt gao cuốn lấy của ta eo. Ngón chân đều sảng khoái được cuộn mình lên. Tùy theo nàng dâm đãng từ ngữ rên rỉ, từng cổ nhiệt lưu theo âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, xuyên qua môi mật khe hở bắn tung tóe tại của ta trứng phía trên. Thậm chí thấm ướt dưới người ga giường. Ha ha trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, ha ha trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, cao trào trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, cao trào nha nha nha nga nga nga, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám bị con trai ngoan hiếu thuận dương vật làm đến cao trào ân ân ân a, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, ha ha trái tim đen u ám, cao trào được dừng không được đến a, trái tim đen u ám ân o, quá thích quá tuyệt vời. Ha ha ha ha. Thật lâu sau, Lâm Mỹ Diễm buông lỏng ra vây quanh tay của ta cánh tay, ôm nhu vuốt ve ta chôn ở trước ngực nàng gương mặt. Cứ việc trên ngực còn lưu lại trong suốt nước miếng cùng hồng nhạt dấu răng, nàng lại không để ý chút nào. Ngược lại dùng kia từ ái ánh mắt nhìn chăm chú ta. Nhìn đến một bên thủy tinh nhân tri kỷ lấy ra khăn mặt, cẩn thận chà lau Lâm Mỹ Diễm thân thể, xử lý hỗn độn hiện trường. Ta lúc này mới lưu luyến rời khỏi thân thể của mẫu thân. Ba. Một tiếng, nửa mềm côn thịt rời đi ấm áp sào huyệt, dắt ra một đạo trong suốt tế ti. Trắng sữa tinh đặc hỗn hợp trong suốt dâm thủy, tranh tiên khủng hậu theo không thể chọn tiểu huyệt bên trong trào ra, thuận theo mẫu thân bắp đùi thon dài chảy xuống. Con thật lợi hại, đem mẹ cũng làm đến cao trào, Lâm Mỹ Diễm cười duyên nói, ngữ khí trung tràn đầy cưng chiều. Nàng đem ta ôm tại trong lòng, tinh tế ngón tay sờ soạn đến hạ thân của ta, thưởng thức khởi kia nửa cứng ngắc côn thịt. Mẹ! Ta có chút ngượng ngùng, hai má nổi lên đỏ ửng. Về sau? Ngươi có thể không nên cùng trần bò làm loại sự tình này sao? Ta muốn mẹ tiểu huyệt chỉ thuộc về chính mình. Ta nhỏ giọng lẩm bẩm, ngữ khí trung mang theo một chút ủy khuất. Trần bò côn thịt thật sự là quá lớn, ta sợ Lâm Mỹ Diễm tại sau khi nếm thử, ta này cùng bình thường nhỏ côn thịt không cách nào tiếp tục thỏa mãn nàng. Hài tử ngốc, Lâm Mỹ Diễm ôm nhu sờ sờ của ta mũi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Ngươi nếu không hài lòng, mẹ đương nhiên sẽ không tiếp tục cùng người khác như vậy. Mẹ yêu nhất đúng là ngươi, ngươi cảm nhận vĩnh viễn là quan trọng nhất. Thật vậy chăng? Ta mở to hai mắt giống như là được đến rất lớn hứa hẹn, vui sướng chi tình tràn đầy hài lòng. Đương nhiên là thật. Lâm Mỹ Diễm gật gật đầu, giọng ôm nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, bất quá a, nếu như đây hết thảy đều là con ngươi tiểu tình thú, là nghĩ xem mụ mụ bị người khác trêu đùa nói. Vậy ngươi cần phải cùng mẹ nói rõ ràng nga, mẹ sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi toàn bộ nhu cầu a. Nếu như con trai ngoan khó chịu lời nói, khi mẹ xuất quỷ sẽ không có ý nghĩa, cho nên. Đồ con rùa cứ yên tâm đi, mẹ vĩnh vĩnh viễn xa đều là thuộc về ngươi, nghĩ chơi như thế nào đều có thể a. Trái tim đen u ám. Mẹ! Ta mặt đỏ đến cơ hồ lấy máu, ấp úng nói không ra lời. Lâm Mỹ Diễm nói chọc chúng ta nội tâm bí ẩn nhất dục vọng, để ta cảm thấy xấu hổ vô cùng. Như vậy đồ con rùa, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Đem mẹ chắp tay đưa ra play. Lúc này Lâm Mỹ Diễm lại thay đổi kia mị ma bình thường âm thanh cười nói. Ta cắn môi, rơi vào trầm mặc. Lâm Mỹ Diễm khiêu khích để ta lòng ngứa ngáy khó nhịn, trong não tất cả đều là mới vừa rồi Lâm Mỹ Diễm cùng Trần Bò Hương Diễm hình ảnh. Cái loại này vi phạm đạo đức khoái cảm, cái loại này ghen tị cùng xấu hổ đang vào phức tạp cảm xúc, không một không ở trêu chọc thần kinh của ta. Ta nghĩ vừa rồi đoạn kia trải qua mang cho ta đến kích thích cảm giác. Không nói gì cắn môi, trầm mặc một chút về sau, tầng tầng lớp lớp gật đầu. Muốn. Đang chọn đầu sau vỗ về. Lâm mụ mẹ quả nhiên là xấu nữ nhân, ha ha ha. Mẹ chỉ biết con là một tiểu sắc quỷ, Lâm Mỹ Diễm đắc ý nở nụ cười. Tại ta mông vỗ nhẹ nhẹ một phen. Yên tâm đi, nếu như ngươi nghĩ, mẹ sẽ đem ngươi dạy dỗ thành một cái đủ tư cách nón xanh nô, nghĩ xem mụ mụ bị bao nhiêu nam nhân địch liền cứ việc nói đi ra cô. Mẹ ăn hiếp người khác. Ta thẹn thùng đem mặt vùi vào mẫu thân bộ ngực sữa, lại nhịn không được vụng trộm nhếch lên khóe miệng. Có như vậy một cái sủng ái chính mình, nguyện ý vì chính mình thực hiện sở hữu dục vọng mẫu thân. Ta còn có cái gì bất mãn chân đây này? Cảm nhận thượng tràn đầy tình thương của mẹ cùng cảm giác an toàn, ta thoải mái mau đã ngủ, trong chơi tại Lâm Mỹ Diễm ôm nhu hương bên trong, bị Lâm mụ mẹ thành thục thùy mị thân thể cẩn thận ôm trọn. Ánh mắt của ta chậm rãi đóng lại, thật sâu hút vào thuộc về mẹ ấm áp khí tức, đó là yêu cùng ỷ lại đang vào mùi thơm. Ta cảm thấy chính mình đang từ từ trượt vào mộng đẹp bên cạnh, bị mụ mụ ôm nhu hương ôm nhu nuốt hết. Người của ta lòng đang nàng thành thục trong ôm ấp được đến trước nay chưa từng có buông lỏng, thật chỉ cần hoàn toàn đắm chìm tại trong khoái cảm, đem hết thảy đều giao cho ôm nhu săn sóc Lâm mụ mẹ là tốt rồi. Cách nhật ta cuối cùng nhận lấy một mực chưa mở ra khen thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công đạt được cái đầu phụ thuộc lãnh địa, đạt được khen thưởng một quyển thánh cấp kiếm đạo pháp môn, vô danh kiếm tiên X1, linh điền X10. Hiện tại có thể xem xét nên lãnh địa phát triển hệ thống máy móc vậy âm thanh tại ta trong não vang lên. Vô danh kiếm tiên, chủng loại, tiên khí giới thiệu, đến từ vô tận hư không vô danh kiếm tiên. Kiếm tiên. Ta lộ ra một tia khiếp sợ chi sắc, trái tim đập thình thịch chuyển động. Đây chính là kiếm tiên a. Xem như một cái tu tiên máy mô phỏng bí mật ngoạn gia, ta biết rõ kiếm tiên đại biểu cái gì. Đây chính là trong trò chơi cao nhất xứng thần binh lợi khí. Giỏi hơn toàn bộ pháp bảo bên trên tồn tại. Nhưng là... vô tận hư không? Khi chỗ nào? Ta chưa bao giờ tại trong trò chơi thấy qua cái danh từ này. Hay là này thanh tiên kiếm đến từ những thế giới khác? Đang lúc ta đắm chìm trong đối với kiếm tiên mơ mộng trung thời điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, phải chăng buộc lại. Là, phủ. Ta cũng không có lập tức thanh tiên kiếm cầm lấy, dù sao cũng không biết kiếm tiên xuất thế phủ dẫn đến thiên địa dị tượng. Một phen nhược nhiên kiếm tiên ngang trời xuất thế. Thế tất sẽ ở tu tiên giới dẫn tới hiên nhiên đại sóng. Rất nhiều đại năng thế lực đều điên cuồng. Nếu là bị nhân phát hiện, chỉ sợ gọi tới họa sát thân. Không, hiện tại buộc lại còn hơi sớm. Ta lắc lắc đầu, tạm thời nhấn xung động trong lòng. Vẫn là đợi trở lại bí cảnh nội lại cũng được a. Sau đó, Ta mở ra phụ thuộc lãnh địa dành riêng bản trước mặt thường xuất hiện các loại quản lý cùng phát triển thôn xóm tuyển hạng. Đầu tiên là dân cư quản lý, có thể xem xét thôn xóm nội cư dân số lượng, cấu thành đợi tư liệu. Còn có khả năng thiết lập chiêu mộ nhà mới dân điều kiện, khống chế thôn xóm dân cư tăng trưởng. Tài nguyên quản lý phương diện chính là có thể kiểm tra thôn xóm nội lương thực, bó củi, khoáng sản đợi tài nguyên số lượng dự trữ, cũng điều phối tài nguyên phân phối. Ví dụ như điều cao lương thực phân phối đến gia tăng thôn dân độ trung thành, cũng có thể đem tài nguyên điều phối đến trung tâm tông môn. Kiến thiết hệ thống cho phép ta kiến tạo tân thôn trang kiến trúc, ví dụ như công sự phòng ngự, buôn bán phương tiện đợi. Khác biệt kiến trúc cần phải tiêu hao khác biệt tài nguyên cũng tăng lên thôn xóm khác biệt thuộc tính. Kỹ thuật cây tắc để ta nghiên cứu phát triển tân tiến hơn vũ khí trang bị, thu thập kỹ thuật đợi đến đề thăng thôn xóm thực lực. Ta còn có khả năng khai triển thôn dân nghề nghiệp huấn luyện đến điều chỉnh thôn xóm phương hướng phát triển. Nếu như phát hiện có tu luyện tư chất thôn dân cũng có thể đem hắn nhóm đưa đến bí cảnh nội tu luyện. Thôn xóm thậm chí tại hậu kỳ có thể phát triển thành thành thị. Thậm chí là vương quốc. Bất quá ta cũng không có đem ngoại nhân đưa vào bí cảnh tính toán, dù sao đây chính là ta thành lũy cuối cùng. Một mảng lớn phát triển lam đồ tại ta não nội tràn ra. Mục tiêu của ta nhưng là tinh thần biển rộng. Sau đó ta tỉnh tỉnh rời đi Lâm Mỹ Diễm trong lòng, bởi vì ta định đem bí cảnh số 2 cửa vào an trí ở tại thôn xóm Trung ương. Hai hào cửa vào khác biệt sinh chủ cửa vào, có thể tự động tuyển chọn mở ra hoặc đóng lại. Đối với an toàn cũng có bảo đảm, đồng thời nếu như thôn xóm chuyện phát sinh nói cũng có thể đúng lúc trợ giúp. Bất quá nếu như muốn lái khải hai hào cửa vào liền cần muốn tới bí cảnh nội thao tác, cho nên ta một mình nhích người. Trở lại bí cảnh. Ta đến bí cảnh hậu ta đem theo hệ thống lĩnh vô danh kiếm tiên cầm ra. Tại đem vô danh kiếm tiên cầm lấy chớp mắt, toàn bộ bí cảnh không gian đều phát ra kịch liệt chấn động. Phải chăng buộc lại? Là. Phủ. Vân, Đinh, kiểm tra đến vô danh kiếm tiên có thể hóa hình, xin hỏi phải chăng tiến hành. Ta đem vô danh kiếm tiên ấn cắm ở cách xa chủ điện nhất km ngoại mặt cỏ phía trên. Vân, tại ta đè xuống xác định chớp mắt. Không đến được kiếm quang phá không mà hiện, giống như mưa to liên miên không dứt đánh tới hướng bí cảnh bên trong, mặc dù không có cấp bí cảnh mang đến thực chất phá hư. Nhưng dày đặc như mưa kiếm quang chỉ cần theo phía trên thị giác liền cấp nhân tạo thành thật lớn xung kích. Mỗi một đạo kiếm quang cũng đều là như vậy hung mãnh sắc bén, bộc lộ tài năng. Xa xa ta chỉ là nhìn nhiều liếc nhìn một cái, cũng cảm giác trong mắt thậm chí giống như muốn bị những cái này kiếm quang đau nhói giống như, không khỏi theo bản năng dời đi ánh mắt. Mà ở này cùng bạo kiếm quang nước lũ bên trong, một cái tuyệt thế thân ảnh dần dần thành hình, giống như theo bên trong kiếm quang đi ra nữ kiếm tiên. Nàng kia băng thanh ngọc khiết dung nhan, tiên tư xuất trần, kiếm đạo chú văn như ẩn như hiện. Giống như là chuyên vì nàng mà sinh, nàng đến. Một đầu màu bạc trắng tóc dài tại kiếm quang làm nổi bật phía dưới càng lộ ra phiêu dật phi thường. Những cái này màu bạc trắng sợi tóc, như thác nước bố bình thường theo đỉnh đầu của nàng rơi. Mỗi một ti đều lập lờ tinh thần vậy sáng bóng, tựa như vô số đạo thật nhỏ ngân điện, tại trong ám dạ xẹt qua từng đạo màu bạc quỷ đạo. Nồng đậm thon dài nhiều bó lông mi phía dưới, là sao bạch ngọc tử thủy tinh còn muốn u minh thấu triệt đồng tử. Thon dài nga mi cao thẳng mà tao nhã, mỏng nước như anh thịt phi môi nhẹ nhàng mẫn tại cùng một chỗ, lại phối hợp trắng nõn như ngọc hoàng mỹ lăng hình hai má. Trũ xuống tại nàng kia trương thanh lãnh mặt nhỏ gò má bên cạnh một mảnh thật dài âm dương ngư hoa tai. Cùng nàng cao thẳng thanh tú mũi cùng tinh xảo tao nhã khéo léo cầm cho nhau chiếu rọi rực rỡ. Nàng một tay xách lấy một thanh trường kiếm, ngưng tụ bốn phía kiếm ý, biểu cảm đạm mạc, tựa như băng tuyết chưa dung sừng sững ở nơi sân phía trên. Cặp kia tử thủy tinh thâm u con ngươi lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì tình cảm dao động. Liếc nhìn lại, cực kỳ tương phản là, chỉ thấy này tóc bạc nữ kiếm tiên ăn mặc lại tương đương sexy, trên người mặc một bộ màu đen cao xoa quần áo nịt. Khi khoa trương đến cực điểm đại hình chữ S bạo nhũ mông bự dáng người tại cực kỳ bên người màu trắng cao xoa quần áo nịt hạ có vẻ càng thêm dâm đãng cám dỗ. Tuy rằng thân hình cơ hồ bị bao bọc cực kỳ chặt chẽ, nhưng mặt ngoài có đến dáng người đường cong hay là từ quần áo nịt mặt ngoài đột hiển tinh tế. Nhất là hai khỏa cao ngất viên cổn, đủ để chọc cho sở hữu giống được dưới hông nhồi máu bò sữa bạo nhũ, chính đem vải dệt đẩy lên tràn đầy, toàn bộ đối với tròn trịa no đủ hung khí không hề áo ngực vòng ngực trói buộc, tựa như không thấy sức hút của trái đất vậy kiên đỉnh mà giàu có co giãn. Giống như hai tọa rất bạc ngọn núi, đem buộc chặt ngực đột tô màu tình hình dáng, giống như một dây kế tiếp chúng nó liền muốn áo thủng mà ra, ban đầu tượng trưng bao dung toàn bộ đen thui vải dệt buộc chặt đến cực hạn, bị đẩy đà vô cùng khối lớn vú thịt sinh sôi thêm lên một chút dâm mỹ màu da. Hai khỏa mập đỉnh núng vú đã ở nhũ liêm thượng đẩy ra rõ ràng có thể thấy được đại nho hình dạng, khoa trương khiêu chiến giống được nhẫn nại cực hạn. Mà ở vểnh cao vú to phía dưới, là tinh tế vô cùng, nhìn như là không kham một nắm ôm nhu vòng eo. Trung tâm vải dệt băng bó cực nhanh, vòng eo đen thui quần áo càng là áp dụng lớn mật hở rốn thiết kế, đẩy đà đến vừa đúng bụng thịt tự trung ương hình thoi khe hở bại lộ tại trong tầm mắt. Nhưng nếu như cẩn thận vừa nhìn, liền làm cho lòng người trung trùng mình, vóc người này hạ lưu bạo nhũ nữ kiếm tiên, mặc dù có so với bình thường nữ nhân càng thêm đầy đặn nhục cảm dáng người, nhưng là có so với bình thường nam nhân càng thêm tinh kết bách thịt đường nét. Chỉ thấy nàng kia bị màu đen cao xoa quần áo nịt sở bao bọc cặp vú đầy đặn phía dưới, xuyên qua vải dệt có thể nhìn đến một đầu như ẩn như hiện gợi cảm cơ bụng cùng theo bụng hơi hơi nhô ra lục khối rắn chắc cơ bụng. Cũng trách không được ngực rõ ràng có một đôi thẩm điện điện to lớn bạo nhũ, có thể bả vai của nàng cùng lưng lại như củ bảo trì thẳng. Lại dọc theo kia đầy đủ một ôm eo con ong hướng xuống, còn có thể nhìn thấy theo vải dệt mặt ngoài chống lên no đủ lạc đà chỉ. Hai đầu thon dài vô cùng chân trắng càng là bày ra được tinh tế, tìm không thấy một điểm tì vết nào. Cao xoa thiết kế càng làm cho mặt sau hai tọa như núi nhỏ thịt hậu mập mông thượng hai đại khối dày thực mượt mà mông thịt hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài. Giống như thành thục đến sắp phun sữa đại khỏa thơm ngọt trái cây, cùng đầy đặn chân cùng một chỗ cùng vòng eo tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, càng trở lên đột hiển nàng như ma quỷ dáng người. Làm người ta nhịn không được hoài nghi. Cuối cùng là hóa hình kiếm tiên, vẫn là một thứ từ không biết tên nhà thổ mà đến lẳng lơ cô sơ. Ngươi chính là Ngô chủ nhân sao? Một đạo linh động mờ ảo âm thanh, tại đại điện bên trong vang vọng. Ta đang muốn mở miệng, đã thấy nàng bỗng nhiên quỳ một chân trên đất. Cầm kiếm mà bái. Ta chính là kiếm tiên biến thành hình kiếm linh, kể từ hôm nay, sinh là chủ nhân kiếm, chết là chủ nhân quỷ, Ngô lúc này hiến lên suốt đời trung thành, thề chết theo. Mặc dù nói cung kính lời nói, nhưng ngữ khí bình thường. Giống như không có cảm tình vậy. Nhìn đạo này như tiên vậy tuyệt mỹ thân ảnh đối với chính mình cúi đầu, không thể không nói, lúc này ta trong lòng cũng là thăng lên một cổ tự hào cảm giác, trước mắt có dung nhan tuyệt thế. Dáng người ma quỷ mỹ nữ, nhưng lại đối với chính mình cúi đầu xưng thần, tuyên thệ trọn đời tùy tùng, loại này thân là chúa tể khoái cảm, quả thực làm người ta muốn ngừng mà không được. Không cần đa lễ, ngươi nổi danh sao? Ta ôn hòa nói. Ý bảo nàng miễn lễ. Cũng không. Nữ kiếm linh nhàn nhạt đáp lại, giọng nói bình thản mà lãnh đạm. Nàng chậm rãi đứng dậy, dáng người cao ngất. Tuyệt vực kiếm tiên hóa hình đến, mắt lạnh phán nguyệt xuất trần ai, hoa tinh di va người nào biết. Kiếm tiên cô ảnh nguyệt thiền đẹp. Ta không khỏi ngâm tụng lên tiếng liền vì trước mắt vị này khí chất cao hoa nữ tử kinh thán không thôi. Một khi đã như vậy, ta đây liền xưng ngươi vì lãnh phán nguyệt như thế nào? Ngươi nhìn ok. Chủ nhân ban tên cho, Ngô không có dị nghị. Lãnh phán nguyệt khẽ vuốt cằm, thần sắc như trước lạnh lùng như lúc ban đầu. Tốt, vậy ngươi về sau liền đảm nhiệm kiếm phong phong chủ, đợi ngày sau ta tông mời chào đệ tử làm chuẩn bị đi. Ta cao thấp đánh giá lãnh phán nguyệt. Vừa lòng gật gật đầu. Vâng, chủ nhân. Lãnh phán nguyệt cung kính nói, gương mặt xinh đẹp như cũ là như vậy lạnh lùng, chút nào không một tia gợn sóng. Nghe lãnh phán nguyệt âm thanh, trong lòng ta cảm khái, này tiếng lạnh lùng vô tình, lại thanh mềm mại xinh đẹp. Như lãnh phán nguyệt không có như vậy lãnh, như vậy ngoan, chỉ lấy này dung nhan thậm chí mỹ diệu động lòng người âm thanh, sợ là đủ để dẫn động thiên hạ nam nhân truy đuổi, nhưng nếu như thế, nàng liền cũng không phải là lãnh phán nguyệt. Ngươi không cần xưng ta chủ nhân. Cái này kia có vẻ quá mức mới lạ. Ta giọng thành khẩn, tính toán gần hơn cùng lãnh phán nguyệt khoảng cách. Theo ngươi ta thân phận của hai người, không bằng lấy thầy trò tương xứng, ngươi xem coi thế nào. Lãnh phán nguyệt nghe xong, tử thủy tinh ánh mắt chớp động giống như có điều cảm, một khi đã như vậy, Ngô liền gọi ngươi một tiếng, đồ nhi ta. Nàng tiếng nói thoáng nhu hòa một chút, hình như đối với sự xưng hô này coi như vừa lòng. Đồ nhi, hai chữ theo nàng trong miệng thốt ra, ta chỉ cảm thấy hết sức thân thiết, trong lòng cũng nổi lên một trận ấm áp. Nhìn đến, Lãnh Phán Nguyệt đều không phải là hoàn toàn không tình, chính là không quen biểu đạt thôi. Tốt, sư phó. Ta vui vẻ đáp ứng. Trên mặt ý cười tiệm nồng. Hôm nay sư phó ngươi mới đến, nói vậy mệt nhọc không chịu nổi. Không bằng trước tìm một chỗ nghỉ tạm. Đồ nhi nói tại lý. Lãnh Phán Nguyệt khen ngợi vuốt cằm. Nói xong, nàng không mình hành lễ, chậm rãi triều bí cảnh tối bên cạnh kia tọa ngọn núi cao nhất đi đến. Nhìn bóng lưng của nàng, của ta trong não không khỏi hiện ra vô số nghi vấn vô tận hư không là nơi nào. Chính mình kiếp trước trong trò chơi nhìn chưa từng xuất hiện chỗ này, chỉ có thể tìm cơ hướng Lãnh Phán Nguyệt hỏi thăm. Tính danh. Lãnh Phán Nguyệt, tu vi, luyện hư tiền kỳ, đối với ký chủ hảo cảm, 100 trái tim đen u ám, tông môn chức vị, kiếm phong phong chủ, có thể biên tập, nhìn đến độ hảo cảm vì 100 biểu hiện phía sau, ta không khỏi lại lần nữa bội phục hệ thống. Nhìn đến chỉ cần là theo bên trong hệ thống đạt được người hình khen thưởng, độ hảo cảm cũng sẽ là trực tiếp tràn ngập. Ta trực tiếp đem Lãnh Phán Nguyệt nằm vùng kiếm phong phong chủ chức vị. Hơn nữa tu vi so với ta cao hơn 2 cảnh giới. Có một danh luyện hư hộ vệ tại bên cạnh chính mình, thân thể có thể nói cảm giác an toàn tràn đầy. Ta cẩn thận đọc hệ thống có liên quan hai hào cửa vào điệp làm thuyết minh, sợ một cái tiểu sai lầm liền quấy rầy trận tuyến. Xác nhận không có lầm về sau, ta nhấn mở ra hai hào cửa vào cái nút. Một trận hào quang nuốt sống của ta tầm nhìn. Đợi lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đài điều khiển đã hoàn thành thiết lập. Thông qua giám sát mặt kính ta nhìn thấy. Thôn xóm trung ương quả nhiên xuất hiện nhất đại môn, thì phải là thông hướng đến này phiến bí cảnh tân cửa vào. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm, 17, hai trái tim đen u ám, lòng ta thần xẹt qua trong não nhân vật trạng thái giao diện. Bỗng nhiên ánh mắt co rụt lại. Vừa rồi bởi vì ta đang chuyên tâm nghiên cứu hai hào cửa vào, cho nên hoàn toàn không có chú ý tới độ hảo cảm hệ thống vang lên nhắc nhở. Nóng lòng hoảng bận rộn mở ra thấu thị giao diện, quả nhiên đang có một cây trắng nõn to dài côn thịt đang tại Lâm Mỹ Diễm miệng huyệt trung tận tình chà đạp. Chương 5, tông chủ mẹ bởi vì quá mức cưng chiều ta, chủ động đối với mảnh mai đáng yêu trà xanh tiểu chính thái thi triển nhũ miệng dâm kỹ, sao lưu tiểu quỷ này dâm kỹ rất cao. Cuối cùng chỉ có thể lắc lư vú to mông bự. Khác cầu tinh đặt đúc, mà ở ngoài cửa sổ đánh máy bay, sốc, ta bị áo bào trắng khí linh sư phó phát hiện, lại muốn đối với ta tiến hành nón xanh làm cho thẳng. Thời gian đổ hồi một chút phía trước Chu Tiểu Nhạc đi đến trần bò nhà. Sau đó nhìn đến trần bò đang dùng 4 chân đắng tọa ở trước cửa ngủ gà ngủ gật. Bò đại ca. Bò đại ca. Trần bò chính dựa vào tại khung cửa phía trên ngủ gật. Đột nhiên nghe được có người kêu tên của mình. Xoa xoa mắt nhập nhèm đôi mắt. Nhìn thấy Tiểu Nhạc đứng ở trước chân, chính vỗ lấy bả vai của mình muốn đem hắn gọi tỉnh. Hắn cười ha hả nói, ai nha, nguyên lai là Tiểu Nhạc a, có chuyện gì không? Hắn đối với ở trước mắt người này Tiểu Gia Hỏa ấn tượng vẫn là rất tốt. Ít nhất so đại nhân cái kia chết tiểu quỷ tốt. Chu Tiểu Nhạc hưng phấn nói, bò đại ca, Tiểu Nhạc hôm nay đi sơn hái được một cái rất lớn rổ hoang dại nấm, có cây trà cô, nấm thông, thanh đầu khuẩn các loại quý hiếm giống. Còn thuận tiện tại sơn tuyền bên trong bắc không ít màu mỡ bào ngư cùng ốc đồng. Muốn mời bò đại ca giúp đỡ nấu nướng một chút món ăn thôn quê đại tiệc, dù sao thôn này liền sổ ngươi trù nghệ tốt nhất. Ngươi nói ok. Trần bò nghe vậy mừng rỡ, liên tục gật đầu, tốt tốt, ta chính muốn ăn điểm món ăn thôn quê cất cơm. Sơn tuyền bào ngư nhưng là khó được mỹ vị, Tiểu Nhạc ngươi bắt được có thể thật tốt quá. Ta lập tức đi chuẩn bị đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn, đợi cùng một chỗ nấu nướng món ăn thôn quê đại tiệc. Bò đại ca, ta đem nguyên liệu nấu ăn đều đặt ở da bọc. Nếu không, ta chờ một chút cầm lấy cho ngươi. Trần bò khoát tay, không cần làm phiền. Làm bò đại ca đi cầm lấy a, thuận tiện lại đi bờ sông lao mấy đầu tiên hoặc cá tôm. Đồng nhất qua dinh dưỡng canh cá, thích hợp nhất phối hợp món ăn thôn quê. Đến lúc đó bọn ta đem thịnh yến bưng đến trước mặt đại nhân. Làm đại nhân nếm thử tiên. Nói, hắn mở ra đi nhanh, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng đến Chu Tiểu Nhạc gia đi đến, suốt quãng đường còn thổi lấy huýt sáo, nghĩ đến đợi hồi món ăn thôn quê thịnh yến, tâm lý khỏi phải nói nhiều cao hứng. Chu Tiểu Nhạc nhìn theo Trần Bò đi xa, âm thầm cười lạnh một tiếng, trong miệng hướng một bãi nước miếng. Ngu xuẩn, hắn khinh thường biểu môi, đem ngươi chi đi, vừa vặn đi hội sư phó phó. Tối hôm qua dâm vũ, Chu Tiểu Nhạc có thể nói no đủ phúc được thấy. Hơn nữa còn là thực sự không nghĩ đến cư nhiên hiểu ý ngoại nhìn đến sư phó cùng con trai của mình loạn luân đâu, đường đường tiên nhân, thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tinh quang. Quả nhiên càng là đoan trang hiền thục nữ nhân, sau lưng càng là dâm đảng phóng đảng. Hắn tại trong thôn đã sớm đã biết vô số lần, nhất là trưởng thôn phu nhân và nữ nhi của hắn, ta thật sự là khi đến vận chuyển, Chu Tiểu Nhạc lộ ra một cái đáng khinh nụ cười. Tối hôm qua nếu không phải là trùng hợp tại Trần Ngưu gia cắm điểm, còn thật bỏ lỡ này ra trò hay. Hắn ý vị thâm trường liếm môi một cái, đẩy ra gia môn, nếp thủ nếp cước triều phòng ngủ đi đến. Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Thưa thớt ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ linh, ở mặt đầu hạ loan lỗ quang ảnh. Lâm Mỹ Diễm nằm nghiêng tại trên giường nhỏ, thân hình lung linh có đến, ngũ nhan điềm tĩnh bình thản. Hắc hắc, sư phó phó, lòng tốt của ngươi con đã về rồi. Chu Tiểu Nhạc cười dâm đảng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt tinh quang. Hắn hết sức phóng nhẹ bước chân liền sợ đã quấy rầy mỹ nhân mộng đẹp. Nếp thủ nếp cước đi đến mép giường, Chu Tiểu Nhạc tham lam nhìn kỹ lấy Lâm Mỹ Diễm kiều diễm ướt át ngũ nhan. Chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa từ dưới bụng vọt lên. Hắn lặng lẽ xốc lên góc chăn, lộ ra một đoạn tuyết trắng thơm ngon bờ vai. Lâm Mỹ Diễm hình như nhận thấy cái gì hơi hơi nhíu nhíu mày, môi hồng khẽ mở, líu ríu nói, con trai ngoan. Mẹ rất nhớ ngươi. Chu Tiểu Nhạc nghe xong ngẩn người, chợt hiểu ý nở nụ cười. Mẹ! Con đến đây, hắn dùng khí âm líu ríu, âm thanh hết sức phóng nhuyễn, quả thực cùng ta không có sai biệt. Nói xong, hắn thuần thục bỏ đi áo. Không kịp chờ đợi vén chăn lên, chui vào Lâm Mỹ Diễm trong ngực, thay thế ta nguyên bản vị trí. Ngủ say trung Lâm Mỹ Diễm vô ý thức buộc chặt ôm ấp, phản phất có cái gì mất mà được lại. Tay nàng cánh tay tựa như thiên nga gáy vậy ưu nhã vờn quanh tại Chu Tiểu Nhạc trên người. Đem hắn gắt gao khảm vào ngực bên trong, sợ một lúc sau hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Con trai ngoan! Ngươi trở về a. Lâm Mỹ Diễm như nói mê líu ríu, âm thanh mềm dẻo mà lưu luyến. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve lấy trong ngực nhân sau lưng. Đầu ngón tay ngăn cách lấy vật liệu may mặc miêu tả hắn cột sống. Cái loại này rất quen vô cùng thân thiết, rõ ràng là đem hắn trở thành cốt nhục chí thân. Lâm Mỹ Diễm một mực đóng mắt, hơn nữa bởi vì thân hình của ta cùng Chu Tiểu Nhạc không kém bao nhiêu. Không có mở ra cảm giác Lâm Mỹ Diễm cũng nhận thấy chính mình trong ngực con đổi người. Chu Tiểu Nhạc trộm nhìn lén mắt Lâm Mỹ Diễm, nhìn nàng không có khác thường, liền bắt đầu lớn mật lên. Hắn dùng ngón chân câu hạ quần của mình, lộ ra đã cương lên hạ thân. Sau đó cố ý cong lên đầu gối, chọi vào Lâm Mỹ Diễm hai chân ở giữa, cảm thụ lấy đùi bên trong thịt mềm co giãn. Ân a, Lâm Mỹ Diễm như nói mê líu ríu, đôi mi thanh tú nhíu lại. Lâm Mỹ Diễm tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ. Vô ý thức dãy dụa lấy vòng eo. Nàng chỉ cảm thấy hạ thân khô nóng khó nhịn, một cây nóng bỏng côn thịt chính khoác lên chính mình đẩy đà đùi phía trên, cứng trắng đỉnh khảm nhập tinh tế làn da, lưu lại một cái tình dục lõm xuống. Đồng thời, theo lấy trong lòng, con cực không thành thật tư thế ngủ, căng kia trắng nõn to dài côn thịt chính không an phận treo đùa lấy dưới người xinh đẹp thuộc phụ. Nó cực kỳ chậm rãi ma sát lấy kia nhung thiên nga vậy ti trượt đùi bên trong thịt mềm. Lại vừa đúng treo chọc Lâm Mỹ Diễm mẫn cảm thần kinh, to lớn quy đầu còn ác ý qua lại cả cả non mịn bắp đùi, mang lên một mảnh gợn sóng vậy run rẩy. Một cổ khó nói thành lời khô nóng theo Lâm Mỹ Diễm bụng bay lên. Giống như một đám bất diệt dục hỏa, nhanh chóng tịch quyển toàn thân của nàng. Đi theo hô hấp càng trở lên dồn dập, trước ngực nàng cặp kia màu mỡ to lớn vú kịch liệt phập phồng lấy, đỏ hồng đầu vú tại mỏng manh vải dệt hạ thật cao đứng thẳng. Như là hai quả chín mùi trái cây, tỏa ra thành thục nữ nhân chỉ có nhục dục cám dỗ. Lâm Mỹ Diễm theo bản năng khép lại hai chân liền mưu toan ngăn cản kia nóng rực cứng rắn côn thịt đối với nàng giữa hai chân mẫn cảm xâm phạm. Nhưng mà, cái động tác này nếu không có thể xoa dịu nàng khô nóng, ngược lại làm nàng càng thêm rõ ràng cảm nhận được căn kia thịt nhận hình dạng cùng độ ấm. Nó cứ như vậy khảm tại nàng bắp đùi tối mềm mại thịt mềm lúc. Lấy một loại cực độ tình dục phương thức ma sát lấy, trêu đùa lấy. Mẹ, con rất nhớ ngươi. Nghĩ đến đều cứng rắn. Mẹ bang bang con được không? Lâm Mỹ Diễm giống như là nghe được cái gì, vô ý thức ngâm nga một tiếng. Dưới bàn tay dời, đặt tại Chu Tiểu Nhạc bờ mông. Khi ngón tay trắng nõn lâm vào mông thịt, ôm nhu vuốt ve vân vê, giống như tại an ủi con của mình. Ân. Con trai ngoan. Nàng ngâm nga một tiếng, âm thanh uyển chuyển uyển chuyển. Thấu mê say. Chu Tiểu Nhạc gặp Lâm Mỹ Diễm mơ mơ màng màng, hiển nhiên đem toàn bộ trở thành mộng xuân, hắn càng trở lên sùng sả tứ phía dùng côn thịt cọ sát nàng non mịn bắp đùi. Cứng rắn như sắt quy đầu ác ý địch Lâm Mỹ Diễm mật huyệt cửa vào. Ngăn cách lấy một tầng mỏng manh vải dệt, nhợt nhạt đâm đâm. Tại khoảnh khắc kia, như điện lưu kích thích tại bạo nhũ mỹ mẫu bên trong thân thể lẻn, tuy rằng nghĩ phải giữ vững mẫu thân dáng vẻ, nhưng này từ bên trong ra ngoài cảm giác thoải mái làm nàng mập nhuyễn huyệt dâm không tự chủ được nhúc nhích buộc chặt. Chỉ có thể khó nhịn dơ lên trắng nõn thon dài cổ, như là một cái gần chết thiên nga, toàn bộ thể xác tinh thần sa vào tại đây dâm mỹ ma sát bên trong. A ân. Lâm Mỹ Diễm chỉ cảm thấy hạ thân một trận ê ẩm sưng. Hang tối chỗ sâu trào ra một cổ mật dịch, thấm ướt tiết khố, điều này làm cho ý thức của nàng dần dần hấp lại, có 7 phần tỉnh. Ân. Đừng làm rộn con trai ngoan. Làm mẹ ngủ tiếp một lát. Chu Tiểu Nhạc trong lòng cười thầm. Cố ý không làm âm thanh, hạ thân lại thay đổi nghiêm trọng hơn địch. Tráng kiện thịt nhận ngay ngắn nhập vào dưới người gia nhân giữa hai chân non mịn khe rảnh. Bắt chước tính giao động tác rất nhanh quất cắm, rất có phá cửa mà vào khí thế. Lâm Mỹ Diễm bị này cùng tối hôm qua hoàn toàn khác biệt xúc cảm cả kinh hơi hơi mở mắt, hỗn độn một mảnh trong đầu hiện lên một tia nghi ngờ con trai ngoan côn thịt như thế nào trở nên cứng như thế. Hơn nữa còn so bình thường đại. Lời muốn nói. Hình dạng cư nhiên như vậy kỳ quái. Nàng sương mù một đôi mị nhãn, mờ mịt cúi đầu nhìn về phía chính mình cao ngất ngực. Đây là còn đang ngủ sao? Thật sự là. Con trai ngoan cho dù là đi ngủ cũng như vậy sắc trái tim đen u ám. Khi nhìn đến con kia non nớt thân hình chính rút vào nàng kia như đám mây mềm mại ngực ngực, mặt nhỏ đều vùi vào nàng thâm thúy khe ngực bên trong. Lâm Mỹ Diễm dần dần thoải mái, buông lỏng tinh thần cảnh, tùy theo nhắm hai mắt lại. Cảm thụ lấy kia đến từ nộn loạn côn thịt âu yếm. Nói thật, Lâm Mỹ Diễm không thể phát hiện con đã bị điều bao. Cũng không thể toàn bộ quái nàng. Dù sao, nàng cặp kia dâm nhũ thật sự là lớn đến quá mức, quả thực chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. A. Ân. Hai trái tim đen u ám, lúc này Lâm Mỹ Diễm cắn chặt nở nang môi dưới, liều mạng muốn ngăn cản kia xấu hổ rên rỉ tràn ra ít hầu lúc. Nàng sợ này dâm đảng âm thanh đánh thức bên cạnh ngủ say con, chỉ có thể phát ra thoát phá mà phiến tình thở gấp. Nhưng ngược lại làm cho này bạo nhũ mỹ mẫu tăng thêm một chút mị sắc. Chu Tiểu Nhạc hình như xem thấu Lâm Mỹ Diễm tâm tư, ánh mắt hiện lên một tia kế hoạch thực hiện được khói mù, hắn gặp thời cơ chín mùi, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Giống như liệp báo quan sát con mồi vậy nhạy bén. Hắn vừa rồi luôn luôn tại chờ đợi lấy Lâm Mỹ Diễm một cái lơ đãng chớp mắt cuối cùng, tại nàng hơi có vẻ buông lỏng làm miệng, hắn nhanh chóng hành chuyển động, miệng mở ra. Ngăn cách lấy tầng kia mỏng manh ren dưới nhiệt vú. Tinh chuẩn một ngụm đem kia phấn nộn đầu vú ngậm, lập tức hung hăng hút lên một ngụm. A a a a trái tim đen u ám. Vội vàng không kịp chuẩn bị kích thích làm Lâm Mỹ Diễm kinh kêu ra tiếng, một trận điện giật vậy khoái cảm theo mẫn cảm đầu vú thẳng lũi tủy não. Dễ dàng cấp vị này mỹ thuộc phụ mang đến một cái căn bản không có cách nào nhẫn nại tiểu cao triều, đem hạ thân quần lót ren một chớp mắt ướt nhẹp. Choáng váng mở một mảnh mập mờ vệt nước. Cao trào. Lại bị con trai ngoan hút sữa liền cao trào. Nha rống con trai ngoan trái tim đen u ám, Lâm Mỹ Diễm lồng ngực kịch liệt phập phồng, tâm nhảy như nổi trống. Nàng khó khăn quay đầu đi, muốn xác nhận trong lòng người phải chăng bị chính mình dâm đảng tiếng kêu đánh thức. Tại nhận thấy trong lòng người không có bừng tỉnh. Lâm Mỹ Diễm lúc này mới thoáng yên tâm, Lâm Mỹ Diễm thở gấp rất nhiều không khỏi may mắn. Khá tốt vừa rồi tiếng kêu không có bừng tỉnh chính mình, con trai ngoan. không biết Chu Tiểu Nhạc đã sớm đem mỹ thuật phụ uổng làm người sư cao trào heo mẹ nhan dâm đảng biểu cảm thu hết vào mắt. Khi Trương bị dục vọng chi phối đỏ ửng gương mặt, ấn chứng nàng bất quá là một đầu chưa thỏa mãn dục vọng heo mẹ. Hắn cỡ nào khát vọng có thể đem này hoang đường khoảnh khắc vĩnh viễn dừng hình ảnh, cùng chính mình nhiều lần lặp đi lặp lại trở về chỗ cũ đánh giá. Đáng tiếc, chính mình thượng vị bắt đầu tu luyện, không có thể tùy tâm sở dục sử dụng chụp ảnh hoặc ghi hình ảnh pháp thuật, nếu không nhất định phải đem bạo nhũ sư phó si thái trân quý tao thái ghi xuống, tại đêm tối vắng người khi nhiều lần lặp đi lặp lại xem xét. Bất đắc dĩ phía dưới, Chu Tiểu Nhạc đành phải chuyên chú ở trước mắt xinh đẹp sắc, dùng càng thêm ra sức biểu hiện đến bù đắp tiếc nuối. Hắn dưới hông 18cm hung khí cứng rắn như sắt, tại cặp kia nhục cảm 10 chân đẹp ở giữa đại khai đại hợp quốc cắm. To lớn quy đầu mỗi khi đội lên sư mẫu đùi bên trong mềm mại làn da phía trên. Thiếu niên miệng lưỡi cũng không rỗi rảnh, hắn ngậm một bên đầu vú liều mạng hút mút, dường như muốn đem tính cả xung quanh vú thịt một loạt nuốt ăn vào bụng. Linh hoạt đầu lưỡi ngăn cách lấy vải dệt qua lại điều khiển kia mẫn cảm viên thịt, thỉnh thoảng phát ra dâm mỹ tiếng nước. Tại dạng này cường độ cao khiêu khích phía dưới, Lâm Mỹ Diễm rốt cuộc khống chế không nổi bên trong thân thể cuồn cuộn tình triều. Nàng phần hông không tự chủ nâng lên, nghênh hợp Chu Tiểu Nhạc động tác. Đầy đủ một ôm eo nhỏ vặn vẹo ra quyến rũ đường cong, eo hông khéo léo buộc vòng quanh một cái vô cùng cám dỗ tiểu chỗ lõm, câu người tầm hồn. Mãnh liệt khoái cảm như thủy triều tập kích đến. Làm nàng cơ hồ lại muốn lại lần nữa đạt tới cao trào bên cạnh. Cặp kia nguyên bản liền no đủ ngạo nhân vú lớn, tại vô ý thức phối hợp phía dưới, càng là giống như hai khỏa khát vọng bị vuốt ve mật dưa, chẳng biết xấu hổ về phía trước đẩy. Giống như tại im lặng mời âu yếm. Mà kia hai điểm phấn nộn đầu vú, càng là không tự chủ hoặc bác đưa rất tự nóng bỏng trong miệng. Chu Tiểu Nhạc hiểu ý, càng thêm ra sức hút lên. Đồng thời, hắn hai tay cũng không rỗi rảnh. Ngăn cách lấy mỏng manh vật liệu may mặc vuốt ve vân vê Lâm Mỹ Diễm vú, tùy ý thưởng thức kia hai luồng mềm mại. Tràn đầy vú thịt tại khe hở ở giữa tràn ra, phấn nộn quần vú bị chà đạp đến đỏ bừng. A. Ân a. Ngừng. Không dừng lại được. Lâm Mỹ Diễm bất lực trên rỉ, thậm chí đã quên kiềm chế âm lượng. Trong não chỉ còn lại có phá thành mảnh nhỏ ý nghĩ tại xoay quanh, khoái cảm thật sự quá mãnh liệt. Căn bản không thể kháng cự. Con trai ngoan quá hiểu được lấy lòng mụ mụ. Mẫn cảm đầu vú bị hắn toàn bộ chiếu cố đến. Mỹ thuộc phụ hai mắt trở nên trắng, đầu váng mắt hoa, linh hồn đã phiêu cách thân thể, sâu kín chẳng biết đi đâu phương nào. Cảm thụ lấy đến từ đầu vú cùng đùi bên trong khiêu khích. Lâm Mỹ Diễm dãy dụa lấy gợi cảm thân hình, giống như tinh tế rắn nước eo thon tại triển lộ nó mê người đường cong. Mưu toan con đại côn thịt có thể hung hăng đâm đánh nàng càng cần nửa giải ngứa địa phương. Có thể Chu Tiểu Nhạc cố tình không bằng nàng mong muốn. Hắn cố ý tránh ra Lâm Mỹ Diễm ướt đẫm nơi riêng tư, chuyên chú tiết ngoạn nàng đùi bên trong non mịn làn da. Bạch trượt mặt lưỡi ngăn cách lấy vải dệt qua lại cả cả đầu vú, lúc nhẹ lúc nặng, liêu bát đắc Lâm Mỹ Diễm dục hỏa đốt người. Đủ loại thủ đoạn đem cái này từ ái diễm phụ giết chật vật không chịu nổi Lâm Mỹ Diễm mau muốn điên rồi. Con khiêu khích làm nàng hoàn toàn bị lạc, lý trí hoàn toàn không có. Nàng điên cuồng mà ở trên giường vặn vẹo, giống đầu chưa thỏa mãn dục vọng thú cái. Đầy đặn thành thục thân thể lắc lư ra một đạo dâm mỹ sóng thịt, dưới hông sớm nước tràn thành lũ, tiết khố ẩm ướt được có thể véo ra nước. Mà kề sát tại nàng trắng nõn làn da thượng ký sinh trùng vậy Chu Tiểu Nhạc cũng cùng với nàng mỗi một lần kịch liệt vặn vẹo mà lắc lư không chừng. Bất quá hắn lại có thể đem đầu vú đương để chống đỡ điểm, làm được gắt gao dính vào Lâm Mỹ Diễm trên người không để. Chu Tiểu Nhạc không hổ là kinh nghiệm phong phú nữ giết cao thủ, khi thì liếm động đầu vú, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm đầu vú. Sau đó lại ao khởi hai má, dùng sức tiến hành chân không hút mút, hoặc là dùng răng nhẹ nhàng liếm cắn đầu vú, mỗi một lần cắn vào đều vừa đúng, vừa không tạo thành chân chính đau đớn, cũng đủ để mang đến cái loại này ngọt ngào ma túy cảm giác. Tại trước kia một chút trong thôn chúng phụ nhân, tẩn quản các nàng có lẽ chỉ có riêng phần mình kinh nghiệm, nhưng ở Chu Tiểu Nhạc như vậy thuần thục kỹ xảo trước mặt, các nàng đều không có là tay trói gà không chặt. Đối mặt đầu vú truyền đến dị thường kích thích khoái cảm. Các nàng lúc nào cũng là kêu khóc, vô lực hướng Chu Tiểu Nhạc cầu xin, khát vọng xoa dịu vậy không đoạn kéo lên kích tình sóng triều không được. Con trai ngoan. Mẹ muốn bị ngươi chơi hỏng. Cảm giác trống rỗng cơ hồ đem nàng ép điên. Hạ thân giống có trăm vạn con kiến tại bò, chỉ thấy Lâm Mỹ Diễm hai mắt đã trở nên trắng, nước miếng ngăn không được mà theo khóe miệng ven theo cằm chậm rãi trượt xuống, nhỏ giọt rơi ở trên giường. Rõ ràng ngay vừa rồi, nàng mới vừa vặn trải qua một lần nhợt nhạt cao trào. Nhưng mà, một đợt tiếp theo cao trào lại như mãnh thú hồng thủy, liều lĩnh mãnh liệt mà đến. Này một đợt so với trước càng thêm mãnh liệt, không cho nàng bất kỳ cái gì nghỉ ngơi cơ hội. Đang lúc Lâm Mỹ Diễm dự cảm chính mình sắp nghênh đến lần thứ hai cao trào mãnh liệt sóng triều thời điểm. Chu Tiểu Nhạc vòng eo đột nhiên về phía sau vừa rút lui, kia kế tiếp kéo lên khoái cảm hơi ngừng, làm nàng có loại theo đám mây ngã xuống không trọng, đối mặt đột nhiên bất ngờ hư không, xinh đẹp thuộc phụ vô ý thức nhíu mày. Mới vừa rồi buộc chặt bắp thịt chậm rãi lỏng nhẽo nhét xuống, thân thể từng cái tế bào đều tại kêu gào bất mãn, khát vọng bị tiến thêm một bước yêu thương. Thời gian giống như tại khoảnh khắc này động lại. Một giây, hai giây, ba giây. Này liên tiếp ngắn ngủi đếm hết, phản phất là một hồi vận sức chờ phát động thế công khúc nhạc dạo. Ngay tại Lâm Mỹ Diễm xảo túng tức thệ nhàn hạ bên trong. Hạ thân hư không lúc, đầu lưỡi đột nhiên lấy khí thế bàn bạc nhắm ngay kia mẫn cảm tăng lên đầu vú, tầng tầng lớp lớp đâm một phát. Đồng thời, căn kia trắng nõn đại điểu, giống như đứng thẳng dũng sĩ giống như, nhắm ngay hai chân gánh vác. Môn hộ mở rộng mật huyệt, không chút lưu tình hung hăng nhất đảo. Kia tăng lên quy đầu va chạm tại đã ướt đẫm màu hồng quần lót ren bên trên, kia lực đạo chi đại, thậm chí làm Chu Tiểu Nhạc kia kiên rất như sắt côn thịt đều hơi hơi gấp khúc. Di di di di di. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, một đạo phóng đãng heo cái ngọt ngào dâm đãng kêu la tại trong phòng quanh quẩn. Lâm Mỹ Diễm vạn vạn không ngờ tới, cái kia từ trước đến nay bị xem nhẹ mật huyệt. Nhưng lại sẽ ở đầu vú nàng gặp được kia mãnh liệt như tám sát vậy công kích lúc, bị chính mình kia âu yếm con lấy một loại gần như gian trá chơi liều. Lặng yên không một tiếng động khởi xướng đánh lén. Tóc đen bạo nhũ diễm mẫu vui sướng giống như nước suối trào ra. Nước mắt của nàng không tự chủ trượt xuống, phản phất là trình độ cực cao khoái cảm chứng kiến. Tại ngập đầu khoái cảm bên trong, Lâm Mỹ Diễm mũi chân điểm, vai cong lên, vòng eo liên quan tại ngực bên trong Chu Tiểu Nhạc đang cũng cùng Hoàng Mỹ Viên Hồ. Khi yểu điệu tư thái tựa như nhất tọa nhục dục chi kiều, tại trong biển dục trung rẩy nhất lên. Liên thông khởi hiện thực cùng cực nhạc hai bưng. Chu Tiểu Nhạc chính là kiều thượng chinh phục giả, tại trên người của nàng công thành đoạt đất, đem dục vọng cờ xí cắm vào biến mỗi một cái xó xỉnh. Mỗi một khối mị thịt thậm chí giống như bị điện giật giống như, cuồng loạn run rẩy, giống như một cái co giật báo trước, không ngừng tại nàng làn da phía dưới sinh ra một tầng lại một tầng dâm mỹ sóng thịt. Tại mãnh liệt nhất cao trào sau khi kết thúc, Lâm Mỹ Diễm kia bị khoái cảm chống đỡ thân hình cuối cùng mất đi lực lượng, cũng tại không trung thân hình thất lực rơi xuống. Aha aha aha, tại một trận kịch liệt thở gấp sau đó, Lâm Mỹ Diễm kia tán loạn đồng tử mới dần dần khôi phục thần thái. Nàng phủ mị lau đi khóe miệng không tự giác biểu lộ nước giải, đó là khoái cảm qua đi vô ý thức phản ứng, sau đó dùng tràn ngập tình yêu nhìn trong ngực như trước, ngủ say con trai ngoan. Suy tư một lát, Lâm Mỹ Diễm khóe môi gợi lên một tia ngọt ngào ý cười. Quyết tâm tốt tốt tưởng thưởng một chút nàng trong lòng vị này, vô tội, con trai ngoan. Chẳng qua là khi Lâm Mỹ Diễm nhẹ nhàng nâng lên trước ngực đầu, thấy rõ ràng trong lòng, tiểu nhân nhi, về sau, mắt của nàng mắt trung chiếu ra một tia kinh ngạc. Tinh tế lông mày hơi hơi nhíu lên, phần kia nguyên bản ấm áp như xuân tình thương của mẹ tựa như vào đông đột nhiên động lại mặt hồ. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm. Không, năm trái tim đen u ám, Chu Tiểu Nhạc. Nàng âm thanh không tự chủ đề cao một chút. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm, năm trái tim đen u ám, ngươi như thế nào tại đây? Giống như là chất vấn cũng giống như là hoang mang. Sư phó phó. Sớm. Tảo An A. Chu Tiểu Nhạc bị dọa nhảy dựng, lắp bắp đánh lấy tiếp đón. Hắn hoảng loạn trát ánh mắt. Chột dạ tránh đi Lâm Mỹ Diễm ánh mắt. Hiển nhiên loại tình huống này cũng vượt qua Chu Tiểu Nhạc mong muốn, hắn liền vội vàng mặc vào quần. Thiếp hỏi lần nữa, ngươi sáng tinh mơ, chạy đến thiếp giường phía trên làm cái gì? Lâm Mỹ Diễm nhấn mạnh. Mắt trung hiện lên một tia hàn ý. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm, 10, năm trái tim đen u ám, ta. Chu Tiểu Nhạc cứng họng, nhất thời nhưng lại tìm không ra lý do thích hợp. Hắn thầm mắng chính mình đại ý, lại đang đắc thủ lúc lộ hãm. Gặp Chu Tiểu Nhạc ấp úng, Lâm Mỹ Diễm càng thêm tin tưởng trong lòng hắn có quỷ. Nàng chính muốn phát tác, đã thấy Chu Tiểu Nhạc hốc mắt đột nhiên đỏ. Một giọt nước mắt thủy thuận theo hắn gò má chậm rãi trượt xuống, lạch cạch một tiếng tạp tại ga giường phía trên. Run rẩy âm thanh trung mang theo thật sâu tưởng niệm. Ô! Ô ô! Tiểu Nhạc chính là tưởng niệm mẫu thân. Chu Tiểu Nhạc như một cái bị ủy khuất đứa nhỏ, nức nở lên. Nơi này trước kia là mẫu thân gian phòng. Chu Tiểu Nhạc nghẹn ngào nói, nước mắt thấm ướt lông mi. Cho nên Tiểu Nhạc mới hội không cẩn thận đi nhầm. Thật thực xin lỗi sư phó. Tiểu Nhạc không phải cố ý. Hắn nói, bả vai nhất tủng quất đánh, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm, 15, năm trái tim đen u ám, Lâm Mỹ Diễm ngẩn người. Nàng cũng không biết nhưng lại có chuyện này, một cổ thương tiếc chi tình tự nhiên sinh ra. Trong lòng nghi ngờ cũng phai nhạt một chút. Hài tử ngốc, không có việc gì. Thiếp không trách ngươi, Lâm Mỹ Diễm có chút mềm lòng, giọng ôn nhu an ủi. Nhìn đến Chu Tiểu Nhạc cái bộ dáng này, mình cũng không tốt nói cái gì đó. Hơn nữa chính mình cái này tiện nghi đồ đệ cũng chỉ là tư thế ngủ không thành thật mà thôi, càng huống chi đây là con trai ngoan muốn nàng nhận lấy đồ đệ, tăng thêm môn nội thủ đồ thân phận, mình cũng không thật đem Chu Tiểu Nhạc như thế nào. Sư phó, Chu Tiểu Nhạc khóc thút thít, nằm ở Lâm Mỹ Diễm bạo nhũ thượng, Tiểu Nhạc thật sự rất nghĩ mẹ. Rất muốn. Lâm Mỹ Diễm cân nhắc một lát, thở dài, duỗi tay ôm nhu vuốt ve lấy Chu Tiểu Nhạc đầu. Giọng ôm nhu an ủi đến nói, ngoan, đừng khóc. Có thiếp tại. Chu Tiểu Nhạc cảm thụ lấy sư phó lòng bàn tay độ ấm, giống như là cảm nhận được Lâm Mỹ Diễm tình thương của mẹ, nội tâm dâm đãng cười, tính là phần này tình thương của mẹ không phải là đối với hắn thích ra thì như thế nào. Chỉ cần chính mình đoạt lấy đến không thì tốt sao? Mẹ! Mẹ! Hắn cố ý dùng mang theo khóc nức nở âm thanh mềm mềm kêu. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm. 10, 15 trái tim đen u ám, này tiếng mẹ giống như một phen chìa khóa, chớp mắt mở ra Lâm Mỹ Diễm trái tim chỗ sâu miệng cống, nội tâm hung hăng run một chút. Nàng đây là đầu một hồi bị một cái như thế thiên chân vô tà hài đồng gọi là, tên là, mẹ. Quả thật, con ngoan của nàng khi rảnh rỗi ngươi gọi nàng như vậy, nhưng càng nhiều là vì tăng thêm tình thú, cái loại này vô cùng thân thiết tổng mang theo một chút ngã ngớn. Nhưng mà, theo Chu Tiểu Nhạc trong miệng kêu lên mẹ, đối với Lâm Mỹ Diễm tới nói. Cũng là một loại hoàn toàn mới cảm nhận, tâm linh của nàng lâm vào rung động. Chu Tiểu Nhạc nhìn Lâm Mỹ Diễm hoảng hốt thần sắc, mừng thầm. Chiêu này nhưng hắn là lần nào cũng đúng. Trong thôn kia một chút người vợ thiếu phụ không một may mắn thoát khỏi. Liền trưởng thôn phu nhân cũng khó trốn ma chưởng, không một may mắn thoát khỏi đều bị Chu Tiểu Nhạc làm được rảnh tay. Chỉ cần dùng tinh xảo gương mặt bãi làm ra một bộ ngây thơ vô tội biểu cảm, phối hợp vài câu làm nũng lời nói. Lại tăng thêm năm nào ấu liền chân 18cm trưởng đại côn thịt, làm hắn dễ dàng liền đem những cái này nữ nhân muốn làm thành chính mình RBQ. Gặp Lâm Mỹ Diễm mặt lộ vẻ do dự, Chu Tiểu Nhạc bận rộn giả vờ hoảng sợ bộ dạng. Thấp giọng nói, a, thực xin lỗi sư phó, Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc không phải cố ý kêu sai. Hắn như là đã làm sai chuyện, sợ hãi ngẩng lên mắt thấy Lâm Mỹ Diễm liếc nhìn một cái, lại cẩn thận thận giải thích. Tiểu Nhạc từ nhỏ liền mất đi mẫu thân, vẫn là dựa vào người trong thôn tiếp tế lớn lên, cho nên một mực chưa từng cảm nhận tình thương của mẹ. Mong rằng sư phó không lấy làm phiền lòng. Lâm Mỹ Diễm tuy rằng đang đứng ở tình thương của mẹ tràn ra trạng thái, nhưng vẫn là lý trí online, nhớ tới có ta cái này con trai ngoan, liền vội vàng nghiêm trang nói, khụ khụ. Khi Tiểu Nhạc ngươi lần sau không muốn gọi sai. Chu Tiểu Nhạc thấy thế, biết còn nhu nhiều hạ công phu. Hắn ngưỡng mặt lên. Chớp một đôi hồn nhiên ngây thơ mắt to, âm thanh mềm dẻo, tốt sư phó. Tiểu Nhạc nhớ kỹ. Sư phó đối với Tiểu Nhạc thật tốt, liền giống như mẹ. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm, 5, một trái tim đen u ám, Lâm Mỹ Diễm trong lòng nóng lên. Thiếu chút nữa lại muốn lâm vào mẫu tính tràn ra lốc xoáy, chỉ có thể hít sâu một hơi, cố tự trấn định nói. Bất quá tối hôm qua sư phó phó nói muốn đem thiếu tông chủ ca ca dạy dỗ thành nón xanh nô là có ý gì à? Lâm Mỹ Diễm vừa nghe lời này, cả người đều cứng lại rồi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tối hôm qua cùng con trai ngoan tán tỉnh khi dâm đảng từ ngữ, lại bị Chu Tiểu Nhạc tiểu tử này nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Tiểu Nhạc nghe lén cũng không là thói quen tốt. Chu Tiểu Nhạc gương mặt thiên chân vô tà nhìn Lâm Mỹ Diễm, nhẹ giọng nói, sư phó phó, Tiểu Nhạc biết sai rồi. Nhưng là Tiểu Nhạc thực sự là vô cùng tò mò nha, sư phó ngươi liền nói cho Tiểu Nhạc a. Tiểu Nhạc cam đoan sẽ không nói ra đi. Lâm Mỹ Diễm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu nói, ai, ngươi a. Thiếp nói cho ngươi chuyện này để làm gì? Chờ ngươi trưởng thành tự nhiên liền minh bạch. Nhưng là Tiểu Nhạc hiện tại liền muốn biết nha. Sư phó phó coi như là cấp Tiểu Nhạc học một khóa, có được hay không vậy? Chu Tiểu Nhạc chớp mắt to, âm thanh xăm một chút làm nũng ý vị. Lâm Mỹ Diễm do dự một chút. Cuối cùng đánh không lại Chu Tiểu Nhạc nhõng nhẽo cứng rắn phao. Nàng hắn giọng một cái, tận lực dùng một loại nghiêm túc miệng nói, cái gọi là nón xanh nô là được. Chính là một cái nam nhân nguyện ý làm thê tử của mình cùng nam nhân khác. Cái kia. Ngươi hiểu chưa? Chu Tiểu Nhạc gật gật đầu, gương mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Nguyên lai là như vậy a. Kia sư phó phó tại sao muốn đem thiếu tông chủ dạy dỗ thành nón xanh nô đâu này? Chẳng lẽ sư phó phó không thích thiếu tông chủ sao? Nói hưu nói vượng. Lâm Mỹ Diễm đỏ mặt lên, trách mắng. Thiếp như thế nào không thích con, thiếp đây cũng là vì. Vì tăng tiến chúng ta ở giữa cảm tình nha. Chu Tiểu Nhạc cái hiểu cái không gật đầu, đột nhiên hỏi, cho nên sư phó là muốn cho bò đại ca thượng sư phó phó. Sau đó làm thiếu tông chủ nhìn, phải không? Chu Tiểu Nhạc nghiêng lấy đầu, gương mặt thiên chân hỏi. Ngươi! Ngươi từ đâu học những lời này? Lâm Mỹ Diễm vừa thẹn vừa giận, thực sự không nghĩ đến tên tiểu quỷ này cư nhiên hiểu được nhiều như vậy. Đang lúc Lâm Mỹ Diễm muốn dùng tay niết Chu Tiểu Nhạc bạch trượt gương mặt thời điểm lại bị hắn linh hoạt né tránh, cười hì hì nói, sư phó phó đừng nóng giận nha, Tiểu Nhạc không phải cố ý. Tiểu Nhạc chính là muốn nói, sư phó phó muốn là cần phải giúp đỡ. Tiểu Nhạc cũng có thể giúp đỡ nga, Lâm Mỹ Diễm ngẩn ra, không thể tin nhìn Chu Tiểu Nhạc, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giúp thế nào thiếp? Rất đơn giản a, Chu Tiểu Nhạc cười đến gương mặt hồn nhiên, sư phó phó không phải là muốn tìm người giúp đỡ dạy dỗ thiếu tông chủ sao? Tiểu Nhạc tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là phương diện này bản sự nhưng là không thua bò đại ca đâu. Thậm chí kỹ thuật cũng là Tiểu Nhạc càng tốt hơn sư phó không bằng làm Tiểu Nhạc thử xem, bảo đảm làm sư phó vừa lòng. Chu Tiểu Nhạc nói. Cầm Lâm Mỹ Diễm tay, nhẹ khẽ đặt ở chính mình hông phía dưới. Lâm Mỹ Diễm chỉ cảm thấy rất lớn nhất bao, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tiểu Nhạc. Ngươi đây là Lâm Mỹ Diễm sắc mặt đỏ ửng, A Ngưu cũng liền thôi. Dù sau đó là con trai ngoan yêu nhìn, nhưng bây giờ con trai ngoan không tại bên người. Sư phó ngươi sờ sờ nhìn nha, Tiểu Nhạc nơi này là không phải là so thiếu tông chủ còn muốn lớn hơn. Chu Tiểu Nhạc gương mặt đắc ý nói nói. Sư phó hưởng qua sẽ biết, cam đoan làm sư phó dục tiên dục tử, rốt cuộc trời không được Tiểu Nhạc, hơn nữa vừa rồi Tiểu Nhạc không phải là cũng biết được sư phó cao trào hai lần sao. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm. 6. Hai trái tim đen u ám, hồ. Nói bậy. Lâm Mỹ Diễm hoảng loạn tránh ra Chu Tiểu Nhạc tay, quay mặt qua chỗ khác. Gia hỏa kia vừa rồi cư nhiên đang giả bộ ngủ, rõ ràng là cái gì đều biết. Sư phó, nhìn đến Lâm Mỹ Diễm muốn đứng dậy rời đi. Chu Tiểu Nhạc mềm mềm hoáng một tiếng, hốc mắt chợt đỏ. Tiểu Nhạc biết sai rồi còn không được sao? Tiểu Nhạc chỉ là muốn cho sư phó phó hài lòng nha. Tiểu Nhạc thích nhất sư phó phó rồi, Tiểu Nhạc đã không có mẹ. Sư phó phó nếu cũng không nhỏ hơn vui vẻ, Tiểu Nhạc thương tâm chết. Nói, Chu Tiểu Nhạc đúng là qua, một tiếng khóc đi ra, lớn chừng hạt đậu dọc lệ thuận theo hai má lăn xuống, nhìn điềm đạm đáng yêu. Sư phó phó nếm thử nha. Cam đoan ngươi yêu thích, Chu Tiểu Nhạc một bên khóc vừa nói, cũng không đợi Lâm Mỹ Diễm đáp lại, lợi lạc cởi quần ra, một cây nhuyễn nằm sấp còn chưa cương lên đại côn thịt xuất hiện ở trước mắt của nàng. Cho dù còn chưa cương lên, căn này đại côn thịt nhìn qua cũng có ít nhất 12cm đại, đã có thể so với chính mình con trai ngoan cứng rắn khi nhỏ. Cương lên có thể bao lớn, Lâm Mỹ Diễm cũng không dám nghĩ, cùng nàng tưởng tượng tiểu hài tử tiểu kê kê căn bản không giống với. Hoàn toàn không phải là một cái tuổi nhỏ đứa nhỏ nên có côn thịt. Hơn nữa hắn côn thịt tuy rằng rất lớn, nhưng là bề ngoài cũng là cùng tiểu hài tử giống nhau, thân gậy tuyết trắng phấn nộn, gốc rễ trụi lũi một cọng lông đều không có. To lớn quy đầu bị trắng nõn bao bì bao bọc tại bên trong, lộ ra một chút phấn nộn đỉnh chóp, hắn vẫn là cái bao hành đại côn thịt, này mới nhìn rõ, vừa rồi luôn luôn tại bắp đùi mình ma sát đại côn thịt đến tột cùng có bao nhiêu khoa trương, làm sao vậy? Sư phó phó, tiểu nhạc tiểu kê kê thật kỳ quái sao? Gặp Lâm Mỹ Diễm nhìn chòng chọc chính mình dưới hán xuất thần. Chu tiểu nhạc gương mặt, nước mắt, nhìn Lâm Mỹ Diễm, còn cố ý vặn vẹo phần eo lay động côn thịt, tại Lâm Mỹ Diễm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp trước mặt lắc lư. Mặc dù còn chưa cương lên, chu tiểu nhạc nhỏ cũng đã làm nàng líu lưỡi. Này đâu phải là cái gì, tiểu kê kê, rõ ràng là hung khí bình thường cự vật. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm, 8, hai trái tim đen u ám, ân. À, nha, thiếp. Thiếp chẳng qua là cảm thấy Tiểu Nhạc ngươi thịt heo. Thiếp nói là đại côn thịt cùng đại nhân giống nhau ưu tú. Ánh mắt của nàng gắt gao dính vào Chu Tiểu Nhạc phấn nộn trắng nõn côn thịt phía trên, âm thanh xăm một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Chu Tiểu Nhạc nhìn Lâm Mỹ Diễm si mê ánh mắt, cười hắc hắc, ra vẻ thiên chân nói. Sư phó phó ngươi không phải nói muốn nhìn nhìn tiểu nhạc đại côn thịt có hay không trở thành xuất quỷ côn thịt tiềm chất sao? Ngươi xem nó hiện tại mềm mềm, chỗ đó nhìn ra được đâu? Sư phó phó ban tiểu nhạc xoa xoa, khiến nó trở nên cứng rắn được không? Nói, còn chưa chờ Lâm Mỹ Diễm nghĩ chính mình có không có nói qua những lời này, Chu tiểu nhạc đã bắt khởi Lâm Mỹ Diễm tay. Đặt ở chính mình mềm nhũn côn thịt phía trên. Lâm Mỹ Diễm như là bị bỏng đến giống như, theo bản năng nghĩ muốn rụt tay về, lại bị Chu Tiểu Nhạc nắm thật chặt ở. Ngón tay của nàng chạm được Chu Tiểu Nhạc phấn nộn bao bì, cái loại này kỳ dị xúc cảm làm nàng cả người run run. Thiếu niên côn thịt là như thế non mịn mềm mại, giống là thượng hạng tơ lụa giống như, lại ẩn ẩn thấu một cổ chức nhân nhiệt độ. Chu Tiểu Nhạc gương mặt vô tội nhìn Lâm Mỹ Diễm, đem cực kỳ bị sư phó của mình phó mạnh lên giống nhau. Mềm mềm cầu xin tha thứ. Sư phó phó ngươi nhẹ một chút nha, tiểu nhạc sợ đau. Lâm Mỹ Diễm mặt đỏ tai hồng, xấu hổ không chịu nổi, nhưng nàng thật sự tò mò, nếu như lấy Chu tiểu nhạc kia cùng chính mình con trai ngoan xấp xỉ chính thái thân hình. Nhưng khen hạ căn kia lại hoàn toàn khác biệt nhuyễn nằm sấp côn thịt cứng rắn rốt cuộc sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, tay ngọc không tự chủ được bắt đầu chậm chậm tuốt Chu tiểu nhạc côn thịt. Nàng động tác nhẹ nhàng mà trúc trắc. Sợ làm đau Chu tiểu nhạc. Rất nhanh, Chu Tiểu Nhạc dưới hông cự vật mà bắt đầu không an phận rụt rịch. Lâm Mỹ Diễm chỉ cảm thấy trong tay côn thịt nhanh chóng tăng lên trở nên cứng rắn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt lên. Tư. Lâm Mỹ Diễm hít sâu một hơi, trợn mắt há hốc mồm nhìn Chu Tiểu Nhạc cương lên quá trình. Chỉ thấy kia nguyên bản trắng nõn thanh tú côn thịt nhanh chóng nhồi máu, thân gậy thượng hiện ra dữ tợn gân xanh, nhếch lên đặc đại quy đầu kéo mở bao bì. Ba một tiếng bắn ra. Chu Tiểu Nhạc thoải mái mà than thở một tiếng, ưỡn ưỡn eo. Hắn dưới hông hung khí đã hoàn toàn cương lên, chân ước chừng có 18cm độ dài liền trắng nõn côn thịt cứng rắn xử tại đó bên trong, lỗ tiểu còn ra bên ngoài sấm tiết sáng tuyến dịch. Lâm Mỹ Diễm bị căn này cự vật sợ tới mức trái tim lậu nhảy nửa nhịp, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, một đứa bé con, thế nhưng có thể dài đáng sợ như vậy đại gia hỏa. Này đâu phải là tiểu hài tử côn thịt, căn bản chính là so trưởng thành nam nhân còn muốn khủng bố nữ giết hung khí. Chu Tiểu Nhạc gặp Lâm Mỹ Diễm không chớp mắt nhìn chòng chọc chính mình dưới hông cự vật, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hắn ra vẻ lơ đãng ưỡn ưỡn eo, làm to lớn quy đầu tại Lâm Mỹ Diễm trước mặt quơ quơ, thấm đầy lóng lánh chất nhầy lỗ tiểu đối diện với nàng môi hồng. Sư phó phó ngươi nhìn. Tiểu nhạc kê kê có phải hay không so sư phó phó con trai ngoan còn muốn lớn hơn thượng rất nhiều. Tối hôm qua Tiểu Nhạc nhưng là nhìn xem Nhất Thanh Nhị Sở, Chu Tiểu Nhạc đắc ý nói đạo, hơn nữa tối hôm qua không phải nói phải giúp hắn tìm một cây lớn hơn nữa càng thô côn thịt đến thỏa mãn sư phó phó huyệt dâm sao. Tiểu Nhạc căn này côn thịt khá lớn đủ lớn a. Chu Tiểu Nhạc nói, lại đỉnh ưỡn eo, côn thịt lay động tại Tiểu Nhạc trước mặt diễu võ dương oai. Lâm Mỹ Diễm ánh mắt tại côn thịt phía trên lưu liền, yết hầu không tự chủ giật giật. Tại tràn đầy giống được hương vị côn thịt trước mặt, nóng lên tiểu huyệt bất tranh khí nổi lên từng trận ngứa ngáy. Chu Tiểu Nhạc tự nhiên không có sai quá Lâm Mỹ Diễm trong mắt chợt lóe lên dục vọng. Hắn âm thầm đắc ý, biết chính mình đại côn thịt đối với cái này dâm đảng nữ nhân thúc dục có trí mạng lực hấp dẫn. Hắn quyết định thừa thắng xông lên, thật tốt trêu chọc một chút Lâm Mỹ Diễm nổ tung tình dục. Sư phó phó, ngươi xem ta căn này côn thịt, vừa to vừa dài. Đầu cục lớn đến kinh người, phía trên gân xanh càng là dày đặc, cắm vào tiểu huyệt của ngươi. Nhất định có thể đem ngươi tao tâm đội lên chỗ sâu nhất, Chu Tiểu Nhạc một bên dùng ngôn ngữ kích thích lấy Lâm Mỹ Diễm thần kinh, một bên đưa thay sờ sờ Lâm Mỹ Diễm bộ ngực đầy đặn. Sư phó phó ngươi vú lớn xúc cảm thật tốt. Tiểu Nhạc thật là muốn đem dương vật phóng tại bên trong ma sát a, Tiểu Nhạc. Thiếp bộ ngực há là ngươi tùy tiện có thể sờ. Mau! Mau bỏ tay ngươi ra. Lâm Mỹ Diễm theo bản năng chống cự Chu Tiểu Nhạc làm loạn bàn tay heo ăn mặn. Hiện tại có thể cùng tối hôm qua không giống với, lúc ấy cùng A Ngưu hành vi cùng dâm vũ nhưng là mặt ngoài, nhưng bây giờ cũng là vụng trộm, ít nhất là tại chính mình con trai ngoan không biết chuyện dưới tình huống tiến hành. Ôi chao! Nhưng là sư phó phó vú của ngươi quá lớn a, Tiểu Nhạc nhìn đều có chút cầm giữ không được nữa nha, Chu Tiểu Nhạc cười đùa tại Lâm Mỹ Diễm bên tai suy khí, trên tay động tác cũng là càng trở lên làm càng, đúng là ngăn cách lấy mỏng manh vật liệu may mặc cầm vú của nàng vuốt ve lấy. Sư phó phó ngươi nói, Tiểu Nhạc nếu đem đại dương vật nhét vào sư phó phó vú sữa bên trong, là cảm giác gì đâu này? Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm, 10, một trái tim đen u ám, đừng. Chớ hồ nháo. Lâm Mỹ Diễm rung giọng nói. Thân thể lại nhuyễn được làm cho không lên kính, tùy ý Chu Tiểu Nhạc tại trước ngực mình làm loạn. Nàng cúi đầu nhìn nhìn Chu Tiểu Nhạc to lớn quy đầu, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, trong não hiện ra đại điểu tại chính mình tuyết bạo dâm nhũ ở giữa ra vào hình ảnh. Sư phó phó đang suy nghĩ gì đấy? Có phải hay không tại tưởng tượng Tiểu Nhạc đại dương vật tại ngươi vú sữa quất cắm bộ dạng à? Chu Tiểu Nhạc chế nhạo nói, hơn nữa sư phó phó ngươi không phải nói, phải giúp thiếu tông chủ thực hiện nguyện vọng sao? Chu Tiểu Nhạc nhãn châu chuyển động, ngữ ra kinh người, tối hôm qua không phải là cũng nói, thiếu tông chủ thích nhất nhìn sư phó phó bị nam nhân khác trêu đùa, đặc biệt trêu đùa sư phó phó vú lớn sao? Giống như còn nói muốn chia sẻ cho người khác đâu. Tiểu Nhạc cái này không phải là đang giúp thiếu tông chủ thực hiện nguyện vọng thôi, này, Lâm Mỹ Diễm nghẹn lời. Mặt đỏ được giống như là muốn nhỏ ra máu, sư phó phó ngươi liền theo Tiểu Nhạc thôi, Chu Tiểu Nhạc tiếp tục hướng dẫn từng bước, ngươi nghĩ nghĩ. Nếu thiếu tông chủ biết sư phó phó dùng vú lớn giúp hắn tiểu sư đệ nhũ dao, không biết cao hứng biết bao nhiêu đâu. Hắn khẳng định đối với sư phó càng thêm ái mộ, đem sư phó phó sủng thượng thiên. Lâm Mỹ Diễm cắn môi, tâm loạn như ma. Lại nghĩ đến con trai ngoan kia bí ẩn mê, tâm lý ẩn ẩn có chút tâm động. Này! Như vậy thật có thể chứ? Lâm Mỹ Diễm yếu ớt hỏi, ngữ khí xăm một chút do dự cùng dao động. Đương nhiên có thể á! Chu Tiểu Nhạc mừng rỡ. Liền vội vàng gật đầu, sư phó phó ngươi yên tâm, chúng ta loại này play tên là ẩn gian a, thiếu tông chủ nhất định không để ý. Nói, Chu Tiểu Nhạc không kịp chờ đợi duỗi tay, nhanh và gọn lột sạch Lâm Mỹ Diễm áo ngực. Nàng một đôi hào nhũ nhất thời bắn nhảy mà ra, tại trong không khí rung rẩy lắc lư. Hoa! Sư phó phó vú của ngươi thật lớn a. Chu Tiểu Nhạc nhìn xem mắt đều thẳng, nhịn không được duỗi tay bắt lấy Lâm Mỹ Diễm cặp vú, sắc mắt hiếp xoa nắng. Lại lớn vừa mềm, sờ lên thật thoải mái a. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm, 11, hai trái tim đen u ám, a. Lâm Mỹ Diễm thở gấp liên tục, trắng nõn làn da chớp mắt nổi lên một mảnh đỏ bừng. Chu Tiểu Nhạc thủ pháp thật sự là quá tình dục. Bóp nàng toàn thân tê dại, tiểu huyệt cũng nổi lên một trận ngứa ý. Chu Tiểu Nhạc đâu thèm nàng chống cự, một đôi bàn tay sùng xả tứ phía đùa bẩn lấy Lâm Mỹ Diễm vú, bừa bãi vuốt ve vân vê lôi kéo. Rất nhanh, Lâm Mỹ Diễm đầu vú ngay tại hắn trêu đùa hạ cứng rắn. Giống như hai quả đậu đỏ vậy, Kiều Diễm ướt át. Sư phó phó, núm vú của ngươi tốt mẫn cảm a. Chu Tiểu Nhạc cười xấu xa dùng đầu ngón tay gõ gõ Lâm Mỹ Diễm đầu vú. Đổi lấy nàng một tiếng kinh suyển, Tiểu Nhạc cái này cho ngươi thoải mái hơn một điểm. Nói liền Chu Tiểu Nhạc đem côn thịt đỉnh chảy ra dâm dịch, vẽ loạn tại Lâm Mỹ Diễm đầu vú phía trên, tình dục đánh lấy vòng chà sát. Lâm Mỹ Diễm nhất thời cảm thấy đầu vú một trận tê dại, hạ thân cũng biến thành ướt sũng. Tốt lắm sư phó phó, đem Tiểu Nhạc dương vật kẹp tiếng vú sữa a, sau đó liền nằm tại gối đầu phía trên, hai tay ôm cái gáy. Ai? Lâm Mỹ Diễm thầm than một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Tiểu Nhạc liếc nhìn một cái. Cuối cùng khẽ cắn môi, chậm rãi cúi người xuống, hai tay bám trụ chính mình nặng trịch cặp vú cúi người xuống, đem cặp vú chuyển qua Chu Tiểu Nhạc côn thịt phía trên, theo sau hai tay nhấc đưa, dính đầy tuyến tiền liệt dịch đại côn thịt, cô thu trái tim đen u ám, một tiếng liền trượt vào cặp vú bên trong. Tê nha! Sư phó phó vú của ngươi thật là mềm a. Đại côn thịt truyền đến ấm áp non mịn vú thịt kẹp làm khoái cảm, chớp mắt làm Chu Tiểu Nhạc sảng đến hít sâu một hơi. Lâm Mỹ Diễm vú to chẳng những đầy đặn vô cùng, hơn nữa còn thực hiếm thấy về phía trước tập trung đứng thẳng, khe ngực lại cực kỳ chặt chẽ đều đặn, lại thâm sâu lại trượt, lại tăng thêm cắm ở giữa cặp vú đại côn thịt lại thô lại cứng, kia tràn ngập thơm ngọt mùi vị béo mập tuyết phong vậy to lớn viên thịt một cách tự nhiên hoàn toàn bao lấy côn thịt. Côn thịt tại một đoàn thịt mềm run rẩy lau, quy đầu bị kẹp chặt nóng ma ma, cấp Chu Tiểu Nhạc mang đến bị gắt gao kẹp chặt khoái cảm mãnh liệt. Lâm Mỹ Diễm không nói gì, chính là lặng lẽ chen ép chính mình cặp vú, đem Chu Tiểu Nhạc đại côn thịt gắt gao kẹp tại vú thịt bên trong. Sau đó bắt đầu cao thấp chen ép cùng xoa bóp chính mình đầy đặn hai vú, non mịn vú thịt bao vây đại côn thịt qua lại rút ra đút vào. Chu Tiểu Nhạc thấy thế cười hắc hắc, cố ý lay động vòng eo, đem côn thịt hướng đến Lâm Mỹ Diễm trên mặt đâm. Sư phó phó ngươi lại kẹp chặt một điểm nha, đúng, chính là như vậy, ta. Khoái chết. Lâm Mỹ Diễm nghe Chu Tiểu Nhạc dâm đãng ngôn ngữ, trong lòng nói không ra xấu hổ. Có thể nàng vẫn là nghe lời kẹp chặt cặp vú. Làm Chu Tiểu Nhạc côn thịt ra vào được càng thêm thông thuận. Khi to lớn quy đầu tại nàng tuyết trắng khe ngực trung qua lại hoạt động, đem lỗ tiểu phân bố tuyến tiền liệt dịch lưu đồ được khắp nơi. Lâm Mỹ Diễm cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy chính mình trắng tinh khuyết như tuyết cặp vú phía trên dính đầy trong suốt chất lỏng. Dâm mỹ đến cực điểm. Sư phó phó, vú của ngươi đơn giản là thiên đường a. Chu Tiểu Nhạc lớn tiếng dâm đãng kêu la, không chút kiên kỵ tại Lâm Mỹ Diễm khe ngực trung quốc cắm, nếu thiếu tông chủ nhìn đến mẹ của mình dùng vú sữa hầu hạ ta, nhất định cao hứng hỏng. Đừng, đừng nói nữa. Lâm Mỹ Diễm xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liền mang tai đều trở nên nóng bỏng. Nàng là thật không có nghĩ tới muốn đem hài đồng làm như xuất quỷ đối tượng. Càng không dám tưởng tượng. Chính mình đường đường nhất người nguyên anh tu sĩ, nhất tông chi chủ, lại đang cấp một cái tiểu bối nhũ dao, vẫn là vì thỏa mãn con kia biến thái mới tốt. Nhưng là chẳng biết tại sao, nghĩ vậy, Lâm Mỹ Diễm trong lòng nhưng lại ẩn ẩn nổi lên một tia vi phạm đạo đức khoái cảm. Nàng tưởng tượng con trai ngoan mặt đỏ tai hồng nhìn mình bị cái khác nam nhân trêu đùa bộ dạng. Tiểu huyệt nhưng lại không tự chủ được trào ra một cổ mật dịch, tích tại ga giường phía trên. Chu Tiểu Nhạc hình như nhìn thấu Lâm Mỹ Diễm tâm tư. Nụ cười trên mặt càng ngày càng không kiên nể gì, sư phó phó ngươi nói, nếu hiện tại khiến cho thiếu tông chủ thấy như vậy một màn, hắn là phản ứng gì? Có phải hay không đương trường liền bắn ra à? Trái tim đen u ám. Lâm Mỹ Diễm bị Chu Tiểu Nhạc lời nói thô tục kích thích cả người run run. Kẹp côn thịt cặp vú cũng theo bản năng buộc chặt. Chu Tiểu Nhạc bị nàng như vậy kẹp lấy, nhất thời sản đến da đầu rung lên, thiếu chút nữa tinh quang mở rộng, lỗ tiểu thậm chí đã tràn ra một chút tinh dịch. Nhưng là Chu Tiểu Nhạc có thể không cam lòng cứ như vậy tước vũ khí đầu hàng. Vì dời đi muốn xuất tinh lực chú ý, hắn theo phía trên giường đứng lên, đồng thời vươn tay bắt lại chính mình trong quần qua lại lay động cặp vú, mười ngón thật sâu lâm vào dâm đãng vú thịt. Không lưu tình chút nào vuốt ve vân vê khởi này hai luồng vú thịt. Phần eo cũng nhân cơ hội đoạt lấy quyền chủ động, một chút lay động hạ thân, làm đại côn thịt chậm rãi tại vú thịt bên trong qua lại quất cắm. Ân, bộ ngực truyền đến mãnh liệt cảm giác tê dại làm Lâm Mỹ Diễm nhịn không được rên rỉ thành tiếng. nhìn chính mình to lớn cặp vú tại Chu Tiểu Nhạc tay trung bị bóp biến thành các loại hình dạng, mãnh liệt khoái cảm lập tức theo cặp vú truyền khắp cơ thể. Chu Tiểu Nhạc cũng hoàn toàn không có ý định ngừng tay thượng động tác, vuốt ve vân vê vú thịt đồng thời. Còn thường thường đưa ra hai ngón tay nắm cặp kia phấn nộn đầu vú, không ngừng lại bóp lại xả. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm, 13, hai trái tim đen u ám, Lâm Mỹ Diễm đỏ tươi mềm mại gợi cảm môi hồng đi theo thở gấp không ngừng lúc đóng lúc mở, nhìn qua mê người dị thường, nhìn Chu Tiểu Nhạc cực kỳ hưng phấn, bắt đầu dùng sức đem côn thịt hung hăng cắm vào vú thịt bên trong. Vừa to vừa dài côn thịt thoáng chốc một chút hoàn toàn rơi vào hai đại đoàn giống như bông tế trí nhu non mềm thịt. Giống như dưa cáp mật tuyết trắng vú to bắt đầu kịch liệt lắc lư, to dài côn thịt hung hăng quất cắm, quy đầu theo Lâm Mỹ Diễm khe ngực khe hở chui ra, đi theo Chu Tiểu Nhạc quất cắm không ngừng đỉnh hướng Lâm Mỹ Diễm kiều diễm môi hồng. Sư phó ngươi nhìn, Tiểu Nhạc đại côn thịt đều nhanh đội lên ngươi bờ môi, Chu Tiểu Nhạc cười xấu xa tăng nhanh đút vào tốc độ. To lớn quy đầu một cái đâm vào Lâm Mỹ Diễm môi hồng phía trên, đem trong suốt tuyến tiền liệt dịch đồ được nàng miệng đầy đều là. Chu Tiểu Nhạc động tác làm Lâm Mỹ Diễm một chút liền minh bạch ý tứ của hắn, ruby vậy rực rỡ mắt đẹp hờn dỗi bạch liễu nhất nhãn tha, sau đó cúi đầu nhìn tại chính mình cặp vú trung qua lại co giãn đại quy đầu, lỗ tiểu phân bố trong suốt dịch nhờn đã dính đầy quy đầu toàn thân. Lâm Mỹ Diễm theo bản năng đưa ra đỏ tươi đầu lưỡi, nhẹ nhẹ liếm một chút đỉnh lỗ tiểu. Thanh tinh hương vị chớp mắt tại trong miệng khuếch tán liền cái loại này nam tính chỉ có hiểu rõ làm nàng tim đập rộn lên, bụng dâng lên một cổ khó nói thành lời khô nóng. Tiểu trứng thối, cư nhiên không học tốt. Lâm Mỹ Diễm suy yếu chống cự, ánh mắt nhưng không cách nào theo Chu Tiểu Nhạc đại côn thịt phía trên di dời. Gân xanh mâm cầu màu tím hồng cán tại trước mắt nàng lay động. Tỏa ra hoạt nhân nội tiết tố khí tức, cơ hồ khiến nàng không thể tự hỏi. Nhưng là sư phó ngươi không phải là quá yêu thích sao? Chu Tiểu Nhạc ra vẻ không hiểu hỏi, dùng quy đầu cà Lâm Mỹ Diễm khẽ nhếch môi hồng. Ngươi nhìn ngươi cũng không nhịn được liếm nó. Có phải hay không không kịp đợi muốn ăn vào trong miệng rồi hả? Nói hưu nói vượng, thiếp. Lâm Mỹ Diễm trên miệng nói như vậy, có thể ánh mắt cùng ngôn ngữ tay chân lại bại lộ nội tâm của nàng khát vọng. Chu Tiểu Nhạc lại sao nhìn không ra tâm tư của nàng? Sư phó ngươi khiến cho Tiểu Nhạc thoải mái một chút thôi, Chu Tiểu Nhạc hướng dẫn từng bước, ngữ khí vô cùng chân thành, ngươi đem Tiểu Nhạc hầu hạ thư thái, Tiểu Nhạc liền ngoan ngoãn làm một đầu xuất quỷ côn thịt, cam đoan phối hợp sư phó. Làm Tiểu Tông Chủ vừa lòng, đem ngươi trở thành nữ như thần cung. Sư phó ngươi có chịu không? Lâm Mỹ Diễm trong lòng chấn động, trong mắt lóe lên một tia dãy dụa. Nàng làm sao không hy vọng được đến con trai ngoan toàn tâm toàn ý ái mộ. Sư phó ngươi yên tâm, Tiểu Nhạc sẽ đem bí mật này vĩnh viễn tàn tại trong lòng. Chu Tiểu Nhạc hợp thời bổ sung một câu, ánh mắt chân thành tha thiết. Ngươi coi như là vì con, vì hạnh phúc của hắn, được không? Lâm Mỹ Diễm tâm loạn như ma. Lý trí sớm bị dục vọng từng bước xâm chiếm được vỡ nát, lẩm bẩm nói, được rồi. Ta coi như là vì con trai ngoan, vì thành toàn tâm nguyện của hắn. Nói xong, Lâm Mỹ Diễm nheo lại mắt đẹp. Mở ra đầy đặn gợi cảm môi hồng. Đưa ra màu đỏ tươi linh hoạt đầu lưỡi, đem kia trong suốt chất nhầy toàn bộ liếm tiếng miệng bên trong, sền sệt dính nước bọt lôi ra thật dài tế ti, liếm hắn một trận kịch liệt run run. Theo sau tại Chu Tiểu Nhạc khát vọng ánh mắt trung cúi đầu chậm rãi nuốt vào gân xanh bại lộ đại côn thịt. Tráng kiện côn thịt chớp mắt đem nàng ấm áp miệng nhỏ điền tràn đầy, tiên diễm môi hồng gắt gao quấn lấy thân gậy. Bạch trượt nước miếng đi theo côn thịt xâm nhập từ miệng giác chen lấn đi ra, xuống phía dưới ba đi vòng quanh. Nga! Đại côn thịt! Đại côn thịt bị sư phó ăn luôn. Tê Nga sư phó miệng bên trong thật là ấm áp. Thật thoải mái. Nga! Lâm Mỹ Diễm đem toàn bộ quy đầu ngậm vào trong miệng mút một phen, theo sau học ra quy đầu. Đưa ra nàng mê người lưỡi thơm, thuần thục dùng đầu lưỡi khẽ liếm lấy Chu Tiểu Nhạc quy đầu. Theo sau lại liếm lỗ tiểu, Lâm Mỹ Diễm ướt át gợi cảm môi cấp Chu Tiểu Nhạc mang đến vô cùng kích thích cảm nhận, Chu Tiểu Nhạc nhắm mắt lại hưởng thụ này mỹ vị tuyệt luân cảm nhận. Hắn côn thịt thập phần to dài, Lâm Mỹ Diễm hào nhũ lại thập phần to lớn, tại trong vú thịt rút ra đút vào nhũ giao thời điểm, hắn côn thịt tiền duyên có thể nhét vào Lâm Mỹ Diễm môi hồng bên trong, thân gậy lại có thể bao bọc tại trơn mềm vú thịt bên trong. đồng thời hưởng thụ nhũ dao cùng bú liếm song trọng khoái cảm, sinh ra khoái cảm làm cho Chu Tiểu Nhạc mông không ngừng run rẩy, cảm giác cả người đều nhanh muốn sảng khoái được bay. Sư phó phó ngươi miệng nhỏ thật chặt nóng quá, khoái chết Tiểu Nhạc. Chu Tiểu Nhạc sảng đến thở dài thở ngắn, cảm thụ lấy chính mình đại côn thịt tại Lâm Mỹ Diễm trong miệng ra vào. Nếu thiếu tông chủ nhìn đến sư phó phó hiện tại bộ dạng, không biết có khả năng hay không trực tiếp ngất đi. Ô ô. Lâm Mỹ Diễm nức nở một tiếng, trong não hiện ra con mục trừng miệng ngốc nhìn mình bị trêu đùa bộ dạng. Nhưng vừa nghĩ đến con kia mong chờ ánh mắt, Lâm Mỹ Diễm đã cảm thấy toàn bộ đều giá trị. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm. 15. Hai trái tim đen u ám, nàng ra sức phun ra nuốt vào Chu Tiểu Nhạc cung thịt, mềm mại đầu lưỡi qua lại liếm lấy quy đầu, ấm áp khoang miệng cùng mềm mại lưỡi thơm không ngừng cố gắng lấy lòng đại cung thịt, xuân thủy mật hoa cùng nước bọt hình thành sền sệt dính dính chất hỗn hợp. Tại Lâm Mỹ Diễm môi hồng cùng kẹp ở nàng vú sữa trong đó cung thịt ở giữa treo lên một đầu lóng lánh thon dài màng nước, trước ngực đầy đặn cặp vú cũng không có nghỉ. Tràn ngập nhục cảm kiên rất to lớn vú to tiếp tục kẹp côn thịt cao thấp cọ sát liên tục không ngừng. Nhìn đến sư phó phó thực mong chờ a, Chu Tiểu Nhạc cười tà nói, vòng eo liên tục không ngừng chấn động, nhiều lần đội lên Lâm Mỹ Diễm yết hầu chỗ sâu. Yên tâm, sư phó phó cũng không lại làm đi câu dẫn bò đại ca, đợi Tiểu Nhạc tận hứng rồi. Đương thiếu tông chủ mặt chơi ngươi, hắn nhất định càng thêm yêu ngươi. Lâm Mỹ Diễm bị đính đến nói không ra lời. Đói khát thân thể tăng thêm mãnh liệt vi phạm đạo đức cảm giác, làm Lâm Mỹ Diễm sinh ra mãnh liệt cảm giác hưng phấn. Miệng lưỡi liều mạng mút lấy thô to quy đầu, tại Chu Tiểu Nhạc trong quần bảo trì lấy hai đầu gối ngồi xổm tư thế, mắt đẹp hướng lên, mị thái liên tục xuất hiện ngưỡng mộ hắn, gợi cảm môi hồng ra sức liếm láp lấy quy đầu, liều mạng dùng tuyết trắng phấn nộn vú khoái động cung thịt. Thành thục thân thể có tiết tấu trước sau tủng bãi, nghênh hợp. Tròn xoe to lớn nhục cảm mông đẹp đi theo bú liếm tiết tấu tả diêu hữu bãi. Mặc dù là loại này không chịu nổi tư thế, nhưng nàng vẫn như cũ phong thái tao nhã lại gợi cảm quyến rũ. Non mịn mẫn cảm, mềm mại trượt hào nhũ không ngừng ma sát lấy Chu Tiểu Nhạc côn thịt, cứng trắng đại côn thịt cùng non mềm vú kích thích lẫn nhau, cấp Chu Tiểu Nhạc mang đến trước nay chưa từng có cực phẩm khoái cảm. T.A. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Sư phó phó miệng nhỏ tốt hút. Đại côn thịt bị sư phó phó hút càng ngày càng. Nga nga nga. Chu Tiểu Nhạc sảng khoái liên tục không ngừng rên rỉ lấy, nhìn dưới hông không ngừng lấy lòng chính mình Lâm Mỹ Diễm. Khi nghe đồn trung cao quý thánh khiết, cao cao tại thượng tiên nhân, bây giờ lại phục ở chính mình hông phía dưới, giống như dâm phụ dùng vú thịt cùng miệng nhỏ hầu hạ lấy chính mình đại côn thịt, thích lên trời đồng thời cũng để cho Chu Tiểu Nhạc sinh ra rất mạnh chinh phục dục vọng cùng lòng hư vinh. Ân thu. Đại côn thịt cứng quá. Tốt kiên đỉnh a. Thu ân. Lâu như vậy. Ân. Còn không bắn. A ân. Cô thu. Liên tục không ngừng dâm mỹ nhũ dao bú liếm kích thích Lâm Mỹ Diễm kia mẫn cảm mà chính mùi hoa cung chỗ sâu nhụy hoa một trận kích động lúc này Lâm Mỹ Diễm rõ ràng cũng đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn. Xuân tình nhộn nhạo, mẫn cảm thân thể bắt đầu có phản ứng. Mật huyệt nội thịt mềm từng đợt hưng phấn giật giật, càng nhiều trong suốt chất lỏng theo bụng ở giữa phân bố mà ra, vọt tới hạ thân mật huyệt miệng, nơi đó đã thủy ngâm. Nàng hai gò má nhiễm lấy hồng vận, mị nhãn nhanh nhìn chồng chọc đang tại hầu hạ Chu Tiểu Nhạc, tại thâm thúy khe ngực lúc, chỉ có nhiễm lấy chất lỏng sáng bóng côn thịt liên tục không ngừng ra vào, nàng phóng đãng dãy dụa lấy đầy đặn thân thể. Cơ hồ là tham lam múc lấy Chu Tiểu Nhạc quy đầu. Hơn nữa dùng to lớn cặp vú điên cuồng khoái động côn thịt, một đôi non mềm vú to lay động liên tục không ngừng, đi theo Chu Tiểu Nhạc mỗi một cái vừa nhanh vừa độc quất cắm. Cặp kia đầu vú nhếch lên cao vú to cũng trên dưới trái phải kích động lên. Lâm Mỹ Diễm vô cùng lợi hại kỹ thuật dùng lưỡi làm Chu Tiểu Nhạc sảng đến quả thực bay lên, nhẫn nại nửa ngày tinh quang lúc này cũng đã cầm giữ không được. Nhìn này đang giúp chính mình bú liếm xinh đẹp bạo nhũ tiên mẫu. Gợi cảm đẩy đà thân thể yêu kiều xoay eo lắc mông, diễm lệ đỏ ửng gương mặt xinh đẹp quyến rũ hờn dỗi nhìn chính mình, này dâm đãng phóng túng dâm đãng bộ dáng làm hắn nhịn không được dùng sức lay động mông bắt đầu dùng sức tại mãnh liệt hướng thao Lâm Mỹ Diễm môi hồng. Hận không thể đem toàn bộ đều địch vào miệng của nàng, Lâm Mỹ Diễm lưỡi thơm cấp bách cuốn, đầu lưỡi thật chặt cuốn lấy côn thịt, quấn quanh lưỡi thơm như là đang nịnh nọt tại quy đầu phía trên qua lại đảo quanh. Chu Tiểu Nhạc cung thịt nhanh chóng tại nàng gợi cảm đôi môi trung không ngừng ra vào. Mang ra khỏi từng đợt nước miếng, thuận theo khóe miệng chảy xuôi đến Lâm Mỹ Diễm tuyết trắng vú to phía trên. A không được. Thật thoải mái. Muốn bắn ra. Muốn tại sư phó phó miệng bên trong bắn ra. A a a. Không được. Bắn. Bắn ra. A a a a. Lâm Mỹ Diễm biết Chu Tiểu Nhạc muốn cao trào rồi, nàng bản năng muốn thối lui, sợ bị Chu Tiểu Nhạc bắn nhất miệng. Nhưng vào lúc này, con trai ngoan mong chờ ánh mắt lại xuất hiện tại trong não bộ. Lâm Mỹ Diễm do dự. Nghĩ vậy, Lâm Mỹ Diễm nhắm mắt lại, quyết định vậy hút mút được ra sức hơn. Nàng gắt gao bao lấy côn thịt hút liên tục không ngừng, linh hoạt lưỡi thơm rất nhanh điều khiển lỗ tiểu, liền cặp vú cũng kẹp càng chặt hơn. Tiểu Nhạc bắn. Chu Tiểu Nhạc gầm nhẹ một tiếng, cũng không nhịn được nữa, hạ thân hung hăng thúc một cái, đem côn thịt thật sâu cắm vào vú thịt cùng miệng nhỏ, theo sau nhắm mắt chuẩn bị thể kia muốn chết dục tiên khoái cảm. Lâm Mỹ Diễm biết hắn đã đạt tới cực hạn, nàng lại lần nữa đem quy đầu gắt gao chứa tại môi hồng bên trong, không cho nó nhảy ra trong miệng, đồng thời liều mạng chen ép trực tế thủy nộn vú, mềm mại hương thơm vú lớn hướng trung tâm dựa. Dầu bôi trơn vậy sữa tươi tràn đầy bao bọc phụ tại côn thịt phía trên, côn thịt thân gậy tại mềm mại mà có co giãn vú trung liên tục không ngừng ma sát, sau lưng nhanh kẹp, côn thịt tại Lâm Mỹ Diễm trong miệng kịch liệt rung rung. Đi theo tinh quang đại tùng, tinh dịch như núi lửa bùng nổ bình thường phun ra ngoài, Lâm Mỹ Diễm gắt gao ngậm côn thịt tim bưng, từng cổ mạnh mẽ nóng bỏng tinh dịch bắn vào miệng bên trong, tinh dịch mùi hôi thối chớp mắt tràn đầy khoang miệng của nàng cùng khoang mũi. Ô ô ô. Lâm Mỹ Diễm trừng lớn mắt, cổ họng kịch liệt co giật, lại như củ liều mạng nuốt trong miệng tinh đặc. Chu Tiểu Nhạc bắn ra lại cấp bách lại mảnh, từng dòng lớn trắng đục tinh hoa rót đầy khoang miệng của nàng, thậm chí tắt vào khoang mũi. Biến thành nàng nước mắt nước mũi tràn lan. Có thể dù vậy, Lâm Mỹ Diễm cũng không có lùi bước. Nàng cố nhịn không khỏe, liều mạng nuốt trong miệng tinh dịch, dùng yết hầu chỗ sâu treo chọc mát xa Chu Tiểu Nhạc quất đánh quy đầu. Thề phải làm hắn tận hứng tiết thân. Chu Tiểu Nhạc run rẩy không ngừng đem tinh dịch bắn vào Lâm Mỹ Diễm trong miệng, dường như muốn đem đời này tinh dịch đều phải bắn ra khí thế, cả người đều tại đi theo xuất tinh nhịn không được run rẩy lấy, xuất tinh chân chân giằng co mười mấy giây. Đợi Chu Tiểu Nhạc bắn xong tinh về sau, hắn cảm giác chính mình giống như đem tủy sống đều bắn sạch sẽ, cả người đều phiêu phiêu dục tiên. Hô! Sư phó miệng ngươi sống thật bổng. Đem Tiểu Nhạc hầu hạ được thích lực. Chu Tiểu Nhạc vừa nói một bên tiếp tục quất cắm, hưởng thụ xuất tinh dư vị. Lâm Mỹ Diễm thì bị hắn đính đến đầu óc choáng váng, đôi mắt trắng giả, lại vẫn là tận tâm tận lực hút mút lấy lòng, dùng yết hầu chỗ sâu xoa bóp lấy hắn nhảy lên quy đầu. Thẳng đến một giọt cuối cùng tinh dịch cũng bắn vào Lâm Mỹ Diễm trong miệng, Chu Tiểu Nhạc mới hài lòng lui ra. Mà lúc này Lâm Mỹ Diễm, sớm bị hắn rót được cười toe toé. Đỏ au môi phía trên tất cả đều là trắng sữa trọc dịch. Thuận theo cầm tích tắc hướng xuống thẳng. Nàng khuôn mặt cũng dính đầy Chu Tiểu Nhạc bắn ra tinh dịch, rối tinh rối mù. Hô! Tạ ơn sư phó phó khoản tiền đợi, Chu Tiểu Nhạc thở gấp khí thô, yếm chân nhìn kiệt tác của mình. Xoa xoa Lâm Mỹ Diễm bị chà đạp được sưng đỏ cặp vú. Không nghĩ tới sư phó phó vú sữa cùng miệng nhỏ đều lợi hại như vậy, quả thực chính là cực phẩm. Lâm Mỹ Diễm vô lực ngồi liệt trên mặt đất, thở không được, ánh mắt mê ly. Nàng thẫn thờ nhìn trần nhà, trên mặt mang đầy Chu Tiểu Nhạc tinh dịch, nói không ra dâm mỹ mê người. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm, 17, hai trái tim đen u ám, sư phó phó, ngươi phát tao bộ dạng có thể thật đẹp, Chu Tiểu Nhạc thỏa mãn than thở một tiếng. Dùng nửa mềm côn thịt vỗ Lâm Mỹ Diễm gò má. Yên tâm đi Tiểu Nhạc nhất định ngày ngày cho ăn no ngươi tiểu huyệt dâm. Đem ngươi dạy dỗ thành một cái đủ tư cách chó mẹ sư phó phó con trai ngoan nhất định sẽ rất cảm kích Tiểu Nhạc. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm, 19, một trái tim đen u ám. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm, 20, một trái tim đen u ám. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm, 21, một trái tim đen u ám. Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc hảo cảm. Lâm Mỹ Diễm đúng. Hiệp kết toán các xuất quỷ tham dự đối tượng. Chu Tiểu Nhạc, bú liếm, hai thứ, nhũ dao, một thứ, cao trào, hai thứ, Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm. 0, 23 trái tim đen u ám, Trước mặt nhân vật bản trước mặt, tính danh, Lâm Mỹ Diễm, Tu Vi, Nguyên Anh Sơ Kỳ, đối với ký chủ hảo cảm, 100 trái tim đen u ám, tông môn chức vị, tông chủ, có thể biên tập, đối với Chu Tiểu Nhạc hảo cảm và 23 trái tim đen u ám, đối với Trần Bò hảo cảm, 19 trái tim đen u ám bước vào hai hào cổng truyền tống. Trở lại cái kia quen thuộc thôn xóm, nghe hệ thống truyền đến âm thanh, ta hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nhịp tim đập loạn cào cào, lại không che giấu được nội tâm kích động cùng hưng phấn. Nhìn trước mắt số liệu, ta quả thực không thể tin được mắt của mình tình. Bước chân cũng không tự chủ tăng nhanh tiết tấu, thẳng đến Trần Ngưu gia đi qua. Lâm Mỹ Diễm cùng Chu Tiểu Nhạc, thế nhưng thật làm. Hơn nữa một đường từ bú liếm đến nhũ giao, thậm chí còn cao trào hai lần. Khi một chút hạn chế cấp hình ảnh tại trong não bộ nhiều lần lặp đi lặp lại thoáng hiện. Làm người ta dục hỏa trung đốt, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi, thật tốt quan sát một phen Lâm mụ mẹ yêu đương vụn trộm kịch liệt cảnh tượng. Càng làm cho ta hưng phấn chính là, Lâm Mỹ Diễm đối với Chu Tiểu Nhạc độ hảo cảm tại ngắn ngủn một hồi nội liền tăng vọt 23 điểm. Cơ hội này tương đương với theo người đi đường biến thành tri kỷ tốc độ. Nhìn đến này hai người ở giữa, trừ bỏ thân thể, linh hồn cũng sinh ra mãnh liệt cộng minh a, đi theo độ hảo cảm gia tăng, ta quả thực có thể tưởng tượng ra, của ta thành thục diễm mẫu sẽ như thế nào tại Chu Tiểu Nhạc dưới người dâm nhạc. Tại hắn bên tai thổ lộ yêu ngữ mất hồn bộ dáng, chỉ là chủ quan suy nghĩ cũng đã để ta cứng rắn được không được. Hận không thể vọt vào bang Chu Tiểu Nhạc cùng một chỗ cùng chung này mỹ vị thục nữ thân thể. Làm một cái trung thực xanh biết mẫu khống, có thể chính mắt thấy ngưỡng mộ trong lòng đối tượng sa đọa toàn bộ quá trình, quả thực so với nằm mơ còn kích thích. Ta đã khẩn cấp không chờ được muốn tiếp tục quan sát bọn hắn đến tiếp sau phát triển. Chu Tiểu Nhạc tại thể nghiệm qua Lâm mụ mẹ cái loại này thành thục đến trình độ cực cao thân thể mùi vị, chỉ sợ cũng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Thay đổi nghiêm trọng hơn đòi hỏi a. Nghĩ vậy, ta cảm thấy hạ thân lại là một trận rung động, đồng thời cũng âm thầm may mắn hệ thống cường đại. Nhìn đến chỉ có ta độ hảo cảm không giảm bớt. Nhưng khi ta đuổi tới khi trở về, toàn bộ đã khôi phục nguyên trạng, chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Xuyên qua cửa sổ, chỉ thấy trên bàn ăn trưng bày đồ ăn, chính là Trần Bò tại Chu Tiểu Nhạc gia lấy ra nguyên liệu nấu ăn, sau đó bị hắn nấu nướng đi ra xử lý. Lâm Mỹ Diễm giống như một vị hiền thê lương mẫu vậy ngồi ở Trần Bò cùng Chu Tiểu Nhạc ở giữa, mọi việc đều thuận lợi, ta hình như có thể mơ hồ bắt được một nhà ba người hình dáng. Ta tại cửa sổ nhìn nhất, sau đó đi tới phía trước môn. Ta khẩn cấp không chờ được đẩy ra môn hô lớn, mẹ, ta trở về. Con trai ngoan, hoan nghênh trở về. Chú ý tới của ta Lâm Mỹ Diễm đáp lại một cái mỉm cười, nàng lúc này trên người tỏa ra trước nay chưa từng có mẫu tính quang huy. Liền sắp bắn nhảy ra sườn xám phục bạo nhũ hương sữa đều càng nồng nặc một chút. Các ngươi ngồi ở đây làm gì? Ta nhìn đứng ở Lâm Mỹ Diễm bên cạnh hai người. Nghe được câu hỏi của ta, một bên Trần Bò cùng Chu Tiểu Nhạc lúng túng cúi đầu. Không dám phát tiếng. Lâm Mỹ Diễm tắc giả vờ không nhìn thấy bộ dạng, tiếp đón ta liền tọa. Bàn ăn là hình chữ nhật ngoại hình, Trần Bò ngồi ở ta bên cạnh, mà Chu Tiểu Nhạc cùng Lâm Mỹ Diễm tắc ngồi ở đối diện, con, ngươi nhất định đói chết đi à nha. Mau nếm thử đạo này tiên tôm rau xào, là A Ngưu đặc biệt cho ngươi chuẩn bị. Còn có khối này hương tiên thịt heo rừng, mập gầy vừa phải, thực ngon miệng. Ngươi thích ăn cái gì mẹ đều kẹp cho ngươi ăn. Lâm Mỹ Diễm một bên ân cần đĩa rau. Một bên quan tâm nhìn ta Trần Bò cùng Chu Tiểu Nhạc hai người mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt thấu rõ ràng không hờn giận. Lâm Mỹ Diễm chỉ chuyên chú tại trên người ta, trong mắt chỉ có ta một người. Nàng không ngừng cho ta thêm đồ ăn kẹp thịt. Trong miệng còn không ngừng khen ta, con trai ngoan thật có thể ăn a, ăn như thế nhiều đều tiêu hóa được, về sau nhất định có thể trở thành đại tu sĩ. Lâm Mỹ Diễm nhìn ta ăn mùi ngon bộ dạng, nụ cười càng thêm rực rỡ, trên mặt hạnh phúc chi tình tràn đầy hài lòng. Ta vô tình hay cố ý miết hướng mặt khác hai người, chỉ thấy Trần Bò khóe miệng co quắp súc, quả đấm nắm chặt. Mà Chu Tiểu Nhạc cúi đầu, dùng đũa vô lực đâm mâm trung đồ ăn. Hai cái giống được đều tâm sanh đố kỵ, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Mỹ Diễm đối với ta niềm vui mi khai. Ta đối với lần này cảm thấy vô cùng sung sướng cùng thỏa mãn. Mẹ, ta thích ăn nhất ngươi tự tay đút ta. Ta cố ý dùng mập mờ giọng điệu nói, đồng thời triều Chu Tiểu Nhạc đầu đi khiêu khích ánh mắt. Chu Tiểu Nhạc sắc mặt chớp mắt âm trầm xuống. Hắn hiển nhiên nhìn thấu ta trong lời nói thâm ý, biết ta là tại biểu thị công khai chủ quyền. Bất quá hắn tự nhận vì mình cũng không phải là ăn chay, chỉ thấy hắn đột nhiên che bụng, giả vờ ốm yếu bộ dạng, đáng thương nhìn Lâm Mỹ Diễm. Trong miệng còn lẩm bẩm nói, sư phó phó, Tiểu Nhạc bụng có chút không thoải mái, ngươi có thể đút ta ăn cơm cơm sao? Chu Tiểu Nhạc giả vờ đáng thương bộ dạng, ánh mắt lại triều ta đắc ý thị uy. Lâm Mỹ Diễm lại cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ nhàn nhạt nói câu, chính mình ăn, đừng như một cái tiểu hài tử. Liền lại hết sức chuyên chú hầu hạ khởi ta đến. Nàng cho ta múc tràn đầy một cái rất lớn bát canh gà, còn tỉ mỉ lướt qua phù du, ôm nhu nói, con trai ngoan. Uống nhiều một chút canh, đối với thân thể tốt. Mà Chu Tiểu Nhạc gặp Lâm Mỹ Diễm chỉ lo hầu hạ con, liền nhìn cũng chưa nhìn chính mình liếc nhìn một cái, trong lòng lập tức bất khoái, thầm hận ta cái này nón xanh quái đoạt nổi bật. Hắn âm hiểm cười, nhưng lại lớn mật duỗi tay nắm ở Lâm Mỹ Diễm eo nhỏ, tại nàng bên tai nói nhỏ, sư phó phó, Tiểu Nhạc thật sự rất khó chịu a, ngươi sờ sờ, Tiểu Nhạc bụng đều đau được phát cứng rắn, nói hắn kéo qua Lâm Mỹ Diễm tay ngọc. Đặt ở chính mình bụng phía trên ám chỉ tính xoa xoa. Lâm Mỹ Diễm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút không được tự nhiên tránh ra khỏi, nhỏ tiếng quát lớn, càng rỡ. Còn như vậy liền phạt mặt ngươi bức tường suy nghĩ qua. Nàng dương giận trừng mắt nhìn Chu Tiểu Nhạc liếc nhìn một cái. Lông mi thật dài vi run rẩy, sóng mắt lưu chuyển, mị thái tất hiện, nơi nào có nửa phần ý trách cứ. Ta nhìn này vừa ra diễn, tâm lý tiếu tiếu không thôi. Sau đó cố ý lớn tiếng nói, mẹ, ta cũng nghĩ ăn ngươi uy. Ngươi hiểu ta nhất. Đến, a, nói há to mồm, làm ra một bộ nhậm Lâm Mỹ Diễm cưng chiều bộ dạng. Lâm Mỹ Diễm quả nhiên lập tức đem Chu Tiểu Nhạc lượng tại một bên, nâng lên bát đến múc một muỗng canh, thổi cho nguội đi đưa đến miệng ta một bên. Ta đắc ý liếc Chu Tiểu Nhạc liếc nhìn một cái, bị cái kia phó kinh ngạc bộ dạng chọc cười. Chu Tiểu Nhạc sắc mặt trầm xuống, không có cam lòng, bàn tay không thành thật tại Lâm Mỹ Diễm eo hông dao động, hình như nghĩ tiến hơn một bước. Nhưng bị Lâm Mỹ Diễm ba mở ra. Chu Tiểu Nhạc ngượng ngùng rụt tay về, nhưng vẫn là bách chiết không phục, giả vờ đáng thương nói, sư phó phó, Tiểu Nhạc thật sự rất đói a, ngươi liền uy Tiểu Nhạc một ngụm nha, liền một ít miệng, nói Chu miệng lên đến. Rất giống cái đòi đường ăn đứa nhỏ. Lâm Mỹ Diễm bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới bất đắc dĩ gắp một miếng nhỏ thịt, có lệ đút tới Chu Tiểu Nhạc bờ môi. Chu Tiểu Nhạc lập tức cắn đũa không để, đem mặt dán vào Lâm Mỹ Diễm mu bàn tay thượng dùng sức cà cà. Mắt hiếp ánh mắt gương mặt hưởng thụ, còn kém không đương trường mèo kêu rồi, đồng thời cố ý dùng chân đi câu Lâm Mỹ Diễm bắp chân, dưới bàn khiêu khích lên nàng. Lâm Mỹ Diễm thân thể run run, suýt chút nữa không bưng ổn cái chén trong tay đũa. Nàng trừng mắt nhìn Chu Tiểu Nhạc liếc nhìn một cái, trách mắng, được rồi, đừng làm rộn, ăn cơm quan trọng hơn. Chu Tiểu Nhạc cười hắc hắc, không cho là đúng, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn trêu chọc khởi Lâm Mỹ Diễm. Hắn xâm một miếng thịt. Giả trang uy Lâm Mỹ Diễm, vừa nói, sư phó phó, đến, há mồm, a Tiểu Nhạc uy ăn thịt ngươi thịt. Lâm Mỹ Diễm sắc mặt đỏ lên, có chút hoảng loạn nhìn ta liếc nhìn một cái quả nhiên, gặp ta hưng phấn nhìn về phía bên này. Lại không có tính toán ngăn cản, Lâm Mỹ Diễm liền há mồm ăn Chu Tiểu Nhạc uy đến thịt, còn cố ý phát ra thỏa mãn rên rỉ, ân ăn ngon Tiểu Nhạc uy được thiếp thật thoải mái nha. Chu Tiểu Nhạc thấy thế mặt mày hớn hở. Thầm nghĩ sư phó phó quả nhiên thức thời, biết phải phối hợp chính mình diễn trò cấp cái kia nón xanh tạp chủng nhìn. Hắn hắc hắc cười, đè thấp tiếng lượng nói, kia sư phó phó thích ăn thịt, Tiểu Nhạc nơi này chính là có căn đại côn thịt. Không biết sư phó nghĩ không nghĩ nếm thử. Chán ghét, Lâm Mỹ Diễm hờn dỗi một tiếng, giả vờ sinh khí trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng. Chớ có nói hưu nói vượng. Ăn cơm của ngươi đi á. Ta nhìn về phía bên người Trần Bò, thấy hắn không có phản ứng, chính là vùi đầu khổ ăn, trong lòng thầm than gia hỏa kia không còn dùng được. Ngươi nhưng là ta hết sức tác hợp, bây giờ bị Chu Tiểu Nhạc về sau cư phía trên. Đây là bò nhân người cuối cùng cũng bị bò sao. Bất quá nói thực ra, ta đối với trà xanh nam không quá cảm mạo, bất quá cũng muốn nhìn một chút kế tiếp phát triển. Tuy rằng động tác tại dưới đáy bàn, nhưng ta dùng thấu thị năng lực đem hai người tiểu động tác thu hết vào mắt. Chỉ thấy Chu Tiểu Nhạc sắc mắt khiếp sờ lên Lâm Mỹ Diễm đùi, không chút kiên kỵ vuốt ve. Lâm Mỹ Diễm thân thể run run, theo bản năng muốn khép lại hai chân, lại bị Chu Tiểu Nhạc gắt gao kềm ở bất đắc dĩ phía dưới. Nàng chỉ có thể mặc cho từ Chu Tiểu Nhạc giở trò, trắng nõn chân ngọc rất nhanh liền nhiễm lấy một tầng đỏ ửng. Chu Tiểu Nhạc còn ngại chưa đã, nhưng lại lớn mật dò vào Lâm Mỹ Diễm sườn xám phía dưới bãi, sát thủ tiến quân thần tốc trực tiếp đào tiếng nàng hương diễm ấm áp đáy quần. Trực tiếp không có bất kỳ trở ngại nào đụng đến Lâm Mỹ Diễm đã ướt át mật huyệt. Nàng phía dưới cư nhiên cũng không có xuyên. Sườn xám phía dưới chân không làm Chu Tiểu Nhạc lập tức hưng phấn, sát thủ lập tức bao trùm tại nàng mềm mại nhất đầy đặn vùng mu môi mật phía trên. Nổi lên đại phục tại Lâm Mỹ Diễm đáy quần xoa lấy, tay nhỏ tại nàng hạ bộ hương diễm nơi riêng tư qua lại âu yếm, vuốt phẳng, lật khuấy lên đẩy đà phấn nộn mép thịt, câu trêu chọc lấy cương lên hòn le, xoa lấy này hai miếng mềm mại đóa hoa ở giữa tinh tế nếp nhăn khe rảnh. Thuận theo hồng nộn khe thịt phía trên hạ vỗ về chơi đùa sau cắm vào miệng mật huyệt, trái phải cao thấp xoay tròn liên tục không ngừng gãy gãy. A, ngươi tại sờ nơi nào? Không được. Nơi đó là... Ân A. Mật huyệt không trở ngại chút nào bị Chu Tiểu Nhạc đột nhiên tập kích, sợ tới mức Lâm Mỹ Diễm nhịn không được phát ra kiềm chế nũng nịu kêu to, muốn duỗi tay ngăn lại Chu Tiểu Nhạc hành vi. Lúc này, Chu Tiểu Nhạc cười xấu xa. Trên tay động tác càng trở lên đại lực, sư phó ngươi phía dưới tốt ẩm ướt a, có phải hay không lại phát tao? Chu Tiểu Nhạc bám vào Lâm Mỹ Diễm bên tai cười nhẹ, trên tay động tác càng trở lên làm càng, đến, đem chân lại mở ra điểm. Làm Tiểu Nhạc thương thương ngươi. Đột nhiên bất ngờ khoái cảm làm Lâm Mỹ Diễm vốn là muốn ngăn lại tay ngưng tụ gặp Lâm Mỹ Diễm cũng không có ngăn lại chính mình xâm phạm, Chu Tiểu Nhạc biết có diễn, lập tức cười dâm đãng đem toàn bộ bàn tay giữ tại nàng hạ bộ kia nâng lên béo mập mép thịt phía trên. Dùng sức chà sát vuốt ve, cảm thụ lấy co giãn nhục cảm bờ môi. Chu Tiểu Nhạc ngón tay kẹp bờ môi vuốt ve vân vê gây xích mích, Lâm Mỹ Diễm nơi riêng tư đã một mảnh ẩm ướt trượt nhu nị. Mật hoa tràn ra, hai ngón tay thuận theo ở giữa kia cái khe hở lập tức đem hai bên đầy đặn mép thịt kéo mở. Đem ngón giữa thật sâu cắm vào nàng chặt khít ấm áp khe hở hành lang. Chu Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy bên trong tầng tầng điệp điệp thịt mềm nhuyễn động lên đem ngón tay của hắn gắt gao bao bọc, không ngừng tràn ra mật ngọc trơn trượt. Chu Tiểu Nhạc hưng phấn nhịn không được đem ngón tay chọc vào càng sâu, ngón tay tại ẩm ướt trượt thông đạo trung thượng dời xuống động, trái phải nhẹ nhàng xoay tròn. Vỗ về chơi đùa cắm vào mật huyệt treo đùa lấy bên trong non miệng âm nhục. Lâm Mỹ Diễm trong quần mật ngọc xuân thủy theo màu hồng phấn cái khe bên trong liên tục không ngừng tiết ra, thấm ướt xâm nhập ngón tay. A. Nhẹ chút. Quá sâu. A ân. Không chịu nổi. Chu Tiểu Nhạc cao thấp đều mở công thủ pháp khiến cho nàng không ngừng thở gấp liên tục. Ngón tay linh hoạt tại mật huyệt nội tàn sát bừa bãi. Quấy ra cô thu dâm mỹ tiếng nước, Lâm Mỹ Diễm cảm giác bụng ê ẩm sưng, khoái cảm như thủy triều vọt tới, cũng sắp muốn leo lên cực lạc đỉnh phỏng. Không được. A ha muốn đi. Ô ô, Lâm Mỹ Diễm run rẩy tiếng rên rỉ, hai chân gắt gao kẹp chặt Chu Tiểu Nhạc tay, liền muốn đạt tới cao trào. Nhưng vào lúc này, Chu Tiểu Nhạc ngón tay đột nhiên dừng lại. A. Lâm Mỹ Diễm mê mang mở mắt ra. Không hiểu nhìn về phía Chu Tiểu Nhạc. Hạ thân truyền đến một trận hư không, không chiếm được thỏa mãn thống khổ làm nàng như muốn phát cuồng. Nàng vô ý thức vặn vẹo vòng eo, khát cầu Chu Tiểu Nhạc âu yếm. Tiểu Nhạc! Đừng như vậy! Chu Tiểu Nhạc liếm liếm môi, thưởng thức lấy Lâm Mỹ Diễm chưa thỏa mãn dục vọng mị thái. Hắn cố ý treo nàng khẩu vị, ngã ngớn nói, sư phó muốn không? Vừa vặn Tiểu Nhạc côn thịt cũng còn không có thích đủ đâu, không bằng sư phó trước hết chờ một chút. Như thế này lại để cho ngươi cao trào, được không? Tiểu Nhạc. Thiếp hiện tại thực khó chịu, Lâm Mỹ Diễm hai mắt đẫm lệ gâu gâu, hồng mặt cầu xin. Mật huyệt nội hư không chua ngứa, bức thiết cần phải chỉ giải ngứa. Này có thể không phải do sư phó. Chu Tiểu Nhạc cười xấu xa rút ra ướt sũng ngón tay. Tại Lâm Mỹ Diễm hiện lên thủy quang môi mật thượng ngã ngớn bắn một chút. Này thì không được. Sư phó ngươi cũng quá mẫn cảm a, yên tâm, trong chốc lát cho ngươi thích cái đủ. Dứt lời. dùng Lâm Mỹ Diễm sườn xám lau tay của mình, sau đó liền muốn như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn cơm. Lâm Mỹ Diễm khó nhịn cà cà hai chân, phản phất là bên trong thân thể hư không cùng chưa thỏa mãn dục vọng quả thực phải nàng ép điên. Tiểu Nhạc, đừng treo thiếp khẩu vị nha. Vừa rồi nơi đó bị ngươi chơi được thật thoải mái, hiện tại hư không thật sự, mau bang bang thiếp, nói còn chủ động cầm chặt Chu Tiểu Nhạc tay, muốn phóng tới chính mình ướt sũng đáy quần. Chu Tiểu Nhạc mắt sáng lên, con lẳng lơ này thật đúng là thiếu điệp. Hắn cũng không nhận lấy nàng ra, ngược lại bắt tay rút về đến nói, sư phó ngươi cũng không nhìn đây là địa phương nào, vạn chúng nhìn trừng trừng còn thể thống gì. Muốn thích liền đêm nay đi Tiểu Nhạc gia, tại đây giả trang cái gì cẩn thận. Ta nhìn kỹ lấy mẹ cùng Chu Tiểu Nhạc mỗi một cử động, nội tâm kích động khó nhịn. Tận mắt thấy mẹ như thế chăng biết xấu hổ bị Chu Tiểu Nhạc câu dẫn. Thậm chí chủ động mời nàng tư, ta cảm thấy trước nay chưa từng có hưng phấn cùng thỏa mãn. Mà Lâm Mỹ Diễm nghe được Chu Tiểu Nhạc mời, ánh mắt hiện lên một chút do dự, ngoái đầu nhìn lại liếc ta liếc nhìn một cái. Ta hướng nàng nháy mắt. Im lặng khích lệ nói, đi thôi mẹ, đêm nay để lại túng chính mình, thỏa thích hưởng thụ bị nam nhân khác yêu thương khoái cảm a, con yêu thích nhìn ngươi tại người khác dưới người hầu hạ dâm đãng bộ dáng. Được đến ngầm đồng ý, Lâm Mỹ Diễm tâm lĩnh thần. Biết đây hết thảy đều tại ta bày mưu đặt kế phía dưới. Nàng mị nhãn như tơ nhìn về phía Chu Tiểu Nhạc, âm thanh nũng nịu đáng yêu nói, Tiểu Nhạc thật là xấu chết rồi, thế nhưng muốn làm chúng làm thiếp xấu mặt. Bất quá đêm nay thiếp liền theo ngươi. Cùng ngươi về nhà thật tốt thoải mái một chút. Nói còn mập mờ liếm môi một cái mị thái lộ. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ kiêu ngạo che lấp âm thanh. Suy suy, vốn cho rằng chỉ có nhất người trúc cơ đồ ăn, không nghĩ tới còn có mấy con kiến. Cũng là miễn cưỡng có thể hạ miệng. Đương tất cả mọi người đi ra nhà, chúng ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một đạo người khoác màu đỏ trường bào khôi ngô thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở thôn trang trên không.